Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 421. Thiên địa cao bao nhiêu, phu tử cao bấy nhiêu. 3. Ầm ầm ầm. Thiên giáp thì hiện thế. Áp lực khủng bố khiến cho cả không gian đều ngừng lại. Đây không phải là uy áp thiên địa mà là khí tử linh nồng đậm vô cùng ngưng tự lại trong không gian. Nhị phẩm của Tiêu gia cực lực bạo phát sức mạng, miễn cưỡng mới có thể khiến Tiêu Nhị Thất ra khỏi Phật lộ. Phật quang trên Phật lộ giờ khắc này dường như cũng sắp không tồn tại nổi nữa. Cho nên nếu bọn họ không đi, e rằng sẽ vĩnh viễn lưu lại chỗ này. Thiên giáp thi kia, con mẹ nó chính là bậc lục địa tiên đó. Chỉ phóng xuất khí cơ cũng đã khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta không còn tâm tư phản kháng. Bí cảnh địa tạng, sao lại có yêu vật khủng bố cỡ này? Nửa cái đầu của Thiên Giáp Thi nổi lên khỏi thủy triều hắc ám, một trường đã chụp chết một tên nhị phẩm, tiếp tục lao về phía La Hồng, ắt La Hồng phải chết chẳng nghi ngờ. Quả nhiên cơ duyên địa tạng không dễ lấy như vậy. Nhưng, bọn họ mới chạy được vài bước, cảm giác được một cổ khí hạo nhiên trào dâng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía trên đài sen đen, lại phát hiện ra hai tròng mắt của La Hồng mang bạch y đang tung bay đã chuyển sang màu vàng. Đây là, có ý chí của cường giả phụ thể hay sao? Giờ đây, mọi người ở đây đã cảm thấy trạng thái này quen mắt vô cùng. Đám người Ngô Mị Nương, Hồng Bách Uy, Gia Luật Sách đều có ý chí phụ thể, bọn họ hà có thể không rõ ràng. Thiên Kiêu Hoàng Bảng, Thiên Phú Yêu Nghiệt chính là đối tượng vô cùng tốt cho ý chí phụ thể. Hạo nhiên chính khí, chẳng lẽ là Lý Tu Viễn sao? Không phải, Lý Tu Viễn không có thực lực cỡ này được, chẳng lẽ là phu tử? Mấy tên nhị phẩm chưa chết đều du lên bần bật vào lúc này, còn không thể tin vào sự thật mà chính mắt bọn chúng nhìn thấy. Phu tử, hai chữ này đè nặng như uy áp thiên địa, giống... Ánh sáng chiếu xuống cái đầu Thiên Giáp Thi đang trồi lên khỏi thủy triều hắc ám, hai tròng mắt màu đen tỏa ra khí tử linh nồng đậm, nó phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Thủy triều hắc ám cuốn lên sóng lớn như muốn hủy diệt hết thảy. Cánh tay to lớn thấm đẫm máu nhị phẩm vươn ra, hung hăng lao về phía đài sen đen tuyền mà La Hồng đang ngồi. Tại khoảnh khắc này, mưa to giàn giụa đột nhiên chảy ngược lại, hư không cũng có chút không đỡ được áp lực này, dường như muốn nổ tung. Rầm, rầm, tử khí tạo thành nắm đấm vung ra tứ phía. Xé toạc thủy triều hắc ám ra, đồng thời cũng muốn phóng cột nước lên trên trời. Hai tròng mắt La Hồng phát sáng, một tay nắm lấy kiếm địa tạng, một tay chắp phía sau lưng, phiêu giật, tiêu sái. Bàn tay tỏ chụp qua không khí, sợi tóc hắn không ngừng bay bay, quần áo trên người bó sát thân hình. Còn không nhìn thấy rốt cuộc hắn làm ra động tác gì. Hạo nhiên chính khí vô tận như nước sông dài biển lớn nào ạt đổ xuống, vờn quanh người hắn như bảo hộ lấy hắn. Bàn tay của Thiên Giáp Thi chụp vào đó. Tử khí tức khắc bị tinh lọc toàn bộ. Không ngừng bốc ra khói đen, thủy triều hắc ám sôi trào, hải dương tử vong cũng sôi trào, mà hai tròng mắt vàng kim của La Hồng lại không hề để ý tới một trường này. Hắn cúi đầu nhìn về phía kiếm địa tạng, nhìn xá lợi màu vàng đang trôi lơ lửng. Ai? Một tiếng thở dài, La Hồng buông kiếm địa tạng trong tay ra, sau đó, hai ngón tay khẽ uốn lại, đột nhiên gõ vào đuôi kiếm một cái. Oanh! Hạo nhiên chính khí mênh mông lại chảy ngược từ dưới lên, giống như cầu vồng trắng giữa đất trời bị treo ngược. Uy áp của khí tử linh rơi xuống và cầu vồng trắng bị treo ngược kia, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. La Hồng buông tay xuống, hai tròng mắt kim quang rạng rỡ, không nhìn đến cánh tay đang bị chính khí cuồn cuộn ăn mòn. Một tay chắp phía sau lưng, một tay khác nâng lên. Cả bàn tay trụm lại. Tư tư tư. Vô số chính khí giống như lôi hồ bạo động, hội tụ hóa thành một thanh trường mâu một trượng sáu sán lạn trong lòng bàn tay hắn. Tiểu gia hỏa, nhìn kỹ. Lực lượng chính đạo đạt tới cực hạn, không thể địch nổi. Trời đất này quá thấp. Trong lòng La Hồng vang lên thanh âm già nua. Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt La Hồng dường như phát sáng, dậm chân một cái, xoay eo, bắn ra. Giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại có một chùm ánh sáng trắng, giống như một làn sóng biển cuồn cuộn từ đường chân trời tới, tách đất trời ra. Cánh tay của Thiên Giáp thì bị trường mâu xuyên thủng, lại tựa như bị một đao cắt ra, miệng vết thương cắt ra gọn gẽ vô cùng. Mà thanh trường mâu màu trắng bay nhanh về phía trước như cũ, như một đường ngang qua đất trời. Phụt! Cái đầu nhô lên khỏi thủy triều hắc ám ngay lập tức bị chém bay ra khỏi thủy triều hắc ám, bay lên thật cao, trên mặt còn sót lại tiếng rít gào. Một con Thiên Giáp Thi, còn chưa ra khỏi thủy triều hắc ám, đã bị diệt. Tất cả cao thủ nhị phẩm đều nhìn đến ngây người. Mẹ nó, đó chính là Thiên Giáp Thi cấp lục địa tiên đó. Một chiêu duy nhất, không cần đoán, đây chắc chắc là phu tử. Ý chí của phu tử đã nhập vào người La Hồng. Tuyệt đối không thể nào là Trạng Nguyên Đại Hạ, Lý Tu Viễn phong tao xuất thần được. Tiêu Nhị Thất bị nhị phẩm Tiêu gia khiêng đi, ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên cảm thấy thật hâm mộ. Mẹ ơi, sao lại có thể ngầu được như vậy cơ chứ? Lão tử cũng muốn có ý chí phụ thể à? Tiêu lão đại nhà ta đâu rồi? Mà rất nhiều cao thủ nhị phẩm cũng cuồng nhiệt nhìn La Hồng hai mắt tỏa lưu tinh. Có người nhướng mày. Những yêu vật quỷ dị này, giết một con sẽ xuất hiện một con khác còn mạnh hơn, giờ giết một con thiên giáp thi. Vậy có thể nào sẽ xuất hiện yêu vật càng khủng bố hơn hay không? Dứt lời, toàn trường yên tĩnh. Chương 422. Thiên địa cao bao nhiêu, phu tử cao bấy nhiêu, 4. Chuyện này, bọn họ cũng không biết. Nhưng mà, sự thật nói cho bọn họ biết. Đã chết một thiên giáp thi, ắt còn có con càng khủng bố hơn. Oanh, cả thủy triều hắc ám đột nhiên tĩnh lại. Không có bất kỳ một con sóng nào, thủy triều hắc ám như hóa thành một biển chết. Trên trời, mưa đen giàn giụa như răng màn giữa trời chậm rãi bị tách ra giữa không gian. Oanh, sau đó, trong lúc tim của mọi người đang đập nhanh, dưới thủy triều hắc ám, một khoảng dài rộng mấy ngàn dặm bỗng lộ ra một khuôn mặt. Ký tử linh khủng bố hóa thành gió lốc, băng lộ vỡ ra thành mảnh vụn, vài cao thủ nhị phẩm còn sót lại căn bản không kịp trốn, đã bị một cái miệng thật lớn há ra nuốt vào trong. Bỗng có một lực hút cực lớn bùng nổ, màn mưa đen giàn giụa theo lực hút kéo thành những dòng nước xiết nhanh, đen ngòm, xiên thẳng xuống. Thi vương, hai tròng mắt vàng kim La Hồng mang theo ý cười nhàn nhạt. Dòng mưa đen ngòm rằng kia căn bản không có cách nào tới gần thân hình hắn, trong phút chốc chúng tản ra hai bên. Mà thân hình La Hồng như sử dụng thuấn di, nhanh chóng biến mất. Lần nữa xuất hiện là bên trên khuôn mặt to lớn. Làn da nó xám xịt, phụt khí tử linh khủng bố rít gào. Lão phu chỉ để ý đến nhân gian, địa ngục lão phu không quản được. Nhưng thiên giáp thi và ngươi đê động đến lão phu, vậy lão phu chỉ có thể miễn cưỡng quản một chút. La Hồng đạm cười nói. Sau đó, chậm rãi ngồi xuống. Vươn tay ra, ngón giữa cong lên, nhẹ nhàng gõ. Đông, một tiếng trầm vang lên, như một giọt nước rơi xuống hồ nước tĩnh lặng, khiến cho mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng. Khuôn mờ AT khổng lồ kia ngừng lại vài giây, ngay sau đó cột nước to phóng lên như một viên đạn pháo, khiến sóng nước sôi trào, bắn một đường vào đáy nước, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Khí cơ đáng sợ bao phủ cả đất trời trong nháy mắt cũng bị phá hủy. Mà La Hồng ngồi trên thủy triều hắc ám, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Oanh, từng gợn sóng mang theo sức mạnh khủng bố càn quét qua không gian. Trận đấu đáng sợ vẫn tiếp tục, nhưng có thể do cảm nhận được hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, nên tiết tấu của cuộc chiến càng lúc càng nhanh. La Hồng lắc đầu một cái, đã ngồi bên ngoài thủy triều hắc ám. Sau một lâu, một tiếng thở dài thản nhiên khuếch tán trong không gian. Ngay sau đó, hai tròng mắt La Hồng chảy ra một dòng kim quang sắc bén, lôi kéo ra một sợi chỉ vàng. Thủy triều hắc ám, đất bằng giảm xuống trăm mét, mà thân ảnh La Hồng vẫn đứng trên không trung, như ngồi trên cầu vồng cao cao tại thượng trên bầu trời. La Hồng rơi vào trong cảm giác vô cùng kỳ quái. Đây chính là ý chí phụ thể sao? La Hồng cảm thấy dường như mình đang ở một loại trạng thái của giấc ngủ nông. Rõ ràng có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ ở bên ngoài, nhưng mà lại vẫn cứ giống như là lười biếng không có hơi sức động đậy thân thể. La Hồng cảm thấy tâm thần của mình đang không ngừng lặn xuống, giống như là chìm vào trong hồ nước, không ngừng chìm xuống nơi sâu nhất dưới đáy hồ. Mặc dù như thế nhưng lại không cảm thấy ngạt thở. Trong lúc mơ mơ màng màng, ở giữa một mảnh màu vàng mông lung, La Hồng nhìn thấy chính mình xoay eo, ném mâu, trong nháy mắt xuyên thủng một con thiên giáp thi to lớn, hình ảnh đó suýt nữa thì làm hắn giật mình tỉnh dậy. Mẹ kiếp, lão tử mạnh như vậy sao? Ta là vô địch trong nhân gian rồi sao? À, hình như đây không phải là ta. Vậy quên đi. Đối với hành thi, La Hồng cũng hiểu biết đôi chút, dù sao hắn cũng đã lợi dụng hành thi để lừa giết không ít cường giả nhị phẩm. Dựa theo phân chia về cấp bậc, con thiên giáp thi này tương đương với cấp bậc lục địa tiên. Mà giờ khắc này, hắn đang bị ý chí phụ thể lại có thể một chiêu miểu sát đối phương. Đây chính là phu tử sao? Hắn biết phụ thể của hắn là phu tử, đây cũng là lần đầu tiên La Hồng ý thức được phu tử mạnh thế nào. Lão đầu từ ngày ngày nằm ở trong tiểu lâu Xuân Phong, pha trà nước sông, ăn dưa phun hạt mạnh đến đáng sợ. Là tồn tại vô địch đứng đầu nhân gian. La Hồng hơi kích động, hơn nữa phu tử khống chế cơ thể La Hồng trong tay, làm cho La Hồng trong mơ hồ thật sự có cảm nhận hơi kỳ quái. Sự khống chế chính khí trường hà kia dường như làm cho tu vi nho đạo của La Hồng vô thức có đột phá nho nhỏ. Huỳnh! Bỗng dưng, La Hồng cảm giác tâm thần của mình chìm vào một chốn hỗn độn. Ba ngọn Phật đăng đang ung dung thiêu đốt, chiếu sang thế giới tinh thần ý chí của La Hồng. Thiên thủ tà Phật nhìn qua dường như vô cùng cao lớn, nhưng mà dưới sự chiếu rọi của ba ngọn Phật đăng lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Đây là nơi nào? La Hồng sững sờ. Phàm nhân ngu xuẩn, tiểu la ngu xuẩn, đây là biển tinh thần ý chí của ngươi, là nơi quan trọng nhất của tu sĩ. Có tiếng nổ vang trời, giống như là trời long đất lở, toàn bộ ý chí cũng đều đang rung động ầm vang. La Hồng khẽ giật mình bỗng nhiên quay đầu, lập tức có một bóng dáng vô cùng cao lớn hơn thiên thủ tà Phật vô số lần vắt ngang trong biển ý chí của hắn, giống như một vị thần đang chống đỡ bầu trời và đất. Vẻ mặt La Hồng ngây ngẩn ngẩng đầu, chỉ có thể thuận theo cơ thể quái vật khổng lồ mà nhìn lên trên thì nhìn thấy hai cái lỗ mũi vô cùng to lớn. Giọng điệu ngu xuẩn, ngữ khí quái dị này chẳng lẽ là hư ảnh tà thần trong Nê Hoàn Cung sao? La Hồng ngưng mắt. Tà thần. Cơ thể La Hồng hơi căng cứng, đây chính là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù mỗi lần muốn mượn dùng sức mạnh La Hồng đều mắng tà thần này, nhưng mà La Hồng hiểu rõ là tà thần rất mạnh. Chương 423. Chém một đường ánh sáng, 1. Nhìn cái gì? Tiểu La ngu xuẩn, chỉ là sự tồn tại rất cao mà ngươi mãi mãi cũng không thể chạm tới. Chỉ, cách tự xưng của tà thần. Hư ảnh tà thần nói, phàm nhân phải duy trì sự kính sợ nên có với chỉ, nếu không chỉ sẽ để cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là sức mạnh đáng sợ. Tiểu La ngu xuẩn đã hiểu chưa? Khóe miệng La Hồng giật giật. Đến rồi, tên tà thần rẻ tiền này lại đến nữa rồi. La Hồng cảm thấy vẫn là nên trấn an tà thần mạnh mẽ này đã. Cho nên cơ thể La Hồng trôi nổi trong tinh thần, bỗng nhiên vươn tay giơ ngón tay cái lên. Trời không sinh tà thần, tà đạo muôn thuở như đêm dài. La Hồng nói, tà thần. Một lúc sau uy áp kinh khủng giữa trời đất đột nhiên dâng lên mạnh hơn. Tiểu La ngu xuẩn, người lại dám xem thường chỉ, lại dám mắng chỉ là tồn tại mà trời có khả năng sinh ra. Giọng nói của tà thần ầm vang rung động làm cho ba ngọn Phật đăng cũng gần như sắp bị hủy diệt. Tượng thiên thủ tà Phật thì lại run rẩy trốn ở một bên. La Hồng cũng lười nói chuyện với tên tà thần có mạch não thần kỳ này, hắn không thèm quan tâm tới tên tà thần này nữa. Dù sao thì hắn không chơi lại tà thần này, nếu như tà thần muốn chơi chết hắn, La Hồng cảm giác mình không có khả năng phản kháng thành công. Cho nên, La Hồng rất bình tĩnh, rất bình thản. Trên thực tế, La Hồng cũng đã suy đoán dù sao hư ảnh tà thần cũng được trao đổi từ sách ra người. Theo La Hồng phỏng đoán hẳn là một loại quy tắc trao đổi đồng giá, cho nên sự tồn tại của kẻ này hẳn là sẽ không có hành động quá khích với chủ nhân là hắn. Hư ảnh tà thần phát hiện La Hồng không để ý tới mình nên cũng từ từ bình tĩnh lại, tiếp tục nâng cao lỗ mũi quan sát La Hồng. Tiểu La nhỏ bé mà ngu xuẩn, sớm hay muộn gì thì ngươi cũng sẽ biết được sự lợi hại của chỉ. Trên biển tinh thần ý chí, không ngừng cho thấy thực lực kinh khủng của La Hồng sau khi được ý chí phu tử phụ thể. Một kích xóa bỏ thiên giáp thi. Đối mặt với sự xuất hiện của thi vương, La Hồng đang được phu tử phụ thể cười nhạt, có mấy phần tiêu sái, có mấy phần bình tĩnh. Gõ tay một cái thì đã đánh lui loại tồn tại đáng sợ kia. La Hồng hít vào một hơi. Lúc này hư ảnh tà thần cũng có chút ghen tị mở miệng. Phàm nhân này quả thật là rất mạnh, nhưng mà, có mạnh hơn nữa thì hắn ta cũng chỉ là phàm nhân, dựa vào cơ thể phàm nhân mà sánh vai thần minh. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn chỉ là phàm nhân, không thể thoát khỏi số mệnh và quy tắc của phàm nhân. Hư ảnh tà thần nói, huống hồ, nếu như bản thể của chỉ xuất hiện, hắn ta sẽ không ngăn cản được. La Hồng lườm hư ảnh tà thần một cái, bên trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ khinh bỉ. Ngươi cũng đã nói phu tử là phàm nhân, tà thần ngươi thế mà lại so với phàm nhân, cầu xin ngươi hãy biết xấu hổ một chút đi có được không? Dường như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng La Hồng, hư ảnh tà thần tức giận, giận đến nỗi ba ngọn Phật đăng lại bắt đầu sẽ chớp tắt. Tượng thiên thủ tà Phật run lẩy bẩy. Hừ, tiểu La ngu xuẩn, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu rõ chỉ mạnh như thế nào. Một lúc sau tà thần an tĩnh lại nâng mũi nói. La Hồng lại ngưng mắt, tiếp tục xem cuộc chiến đấu ở bên ngoài. Tà thần nói là phàm nhân. Nhưng đây thật sự là phàm nhân sao? Huynh, toàn bộ thủy triều hắc ám chìm xuống dưới lòng đất 100 mét. Một màn này quả thực làm người ta kinh hãi. Rất nhiều tu sĩ vẫn còn ở lại trên Phật lộ hai chân đã sớm như nhũn ra. Cho dù là cao thủ nhị phẩm có thể mượn lực của trời đất để dùng cũng nằm bò trên Phật lộ. Tiêu Nhị Thất rơi xuống trên mặt đất, gã nhìn La Hồng phóng lên tận trời với vẻ mặt ghen tị gần như sôi sục. Gã từng mộng tưởng đeo đao đi xa tận chân trời, nhưng làm sao có thể so sánh được với việc thoải mái tự do kiêu ngạo cười trong thế giới quá ngắn ngủi này. Quá mạnh, phu tử, phụ thể của La Hồng chính là phu tử. Tiêu Nhị Thất hưng phấn đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, gã nhìn chằm chằm chính khí trường hà, lúc này dường như ẩn ngộ ra điều gì đó. Ngộ ra được một loại đao pháp. Chính khí trường hà của phu tử có thể xé rách cả bầu trời, ngày bình thường làm sao có thể nhìn thấy. Mà lần này có thể quan sát ở khoảng cách gần làm cho Tiêu Nhị Thất vô cùng chấn động. Tiêu Nhị Thất cũng được coi như là học sinh trong học cung. Lúc này trong lòng có cảm giác tự hào bành trướng đến nỗi sắp nổ tung. Phu tử, lão sư của Tiêu Nhị Thất ta. Tiêu gia không có một đại lão nào, vậy thì Tiêu Nhị Thất sẽ kéo một đại lão để ôm đùi. Đi thôi, thiếu gia mau đi thôi. Chúng ta không thể bị cuốn vào trận chiến tiếp theo. Một khi bị cuốn vào thì hậu quả sẽ bị lan rộng, chúng ta cũng sẽ không thể bảo vệ được thiếu gia. Thiếu gia người không có ý chí phụ thể, nơi này không phải là nơi chúng ta nên dừng lại, đi thôi. Nhóm nhị phẩm của Tiêu gia bị dọa sợ. Trước đó khi thiên giáp thi xuất thế, họ tưởng rằng họ sẽ phải chết. Kết quả thiên giáp thi dễ dàng bị diệt mất, mà bên trong thủy triều hắc ám vẫn còn có sự tồn tại càng thêm đáng sợ, dường như ngưng trệ tất cả mọi thứ trong thiên địa. Sự tồn tại mạnh mẽ như vậy thế mà bị phu tử dễ dàng trấn áp. Trong đám đại lão này, chẳng một ai là người họ có thể trêu vào. cho nên nhóm nhị phẩm của Tiêu gia bỏ chạy. Họ khiêng Tiêu Nhị Thất thuận theo Phật lộ chạy trở về thành Tần Quảng ngay trong đêm. Họ phi nước đại ở trong thành Tần Quảng, rốt cuộc cũng đi tới trước cửa thành của thành Tần Quảng. Chương 424. Chém một đường ánh sáng, 2. Mà lúc này, quỷ bà canh giữ ở cửa thành nở nụ cười thâm trầm, đèn lồng lục quang trong tay sáng rõ, chuẩn bị thu phí ra khỏi thành. Không cần phải chạy, phu tử, cũng là thầy của Tiêu Nhị Thất ta. Tiêu Nhị Thất đang bị khiêng tinh thần phấn khởi gào thét. Cả người quỷ bà du lên nhìn lướt qua Tiêu Nhị Thất rồi lại liếc mắt nhìn nơi sâu thẳm trong thành Tần Quang. Bên trong đôi mắt đúng là toát ra vẻ sợ hãi. Sau đó bà ta yên lặng thu hồi đèn lồng, để nhị phẩm của Tiêu gia và Tiêu Nhị Thất nhau nhau ra khỏi bí cảnh. Bà ta vẫn phải nể mặt vì đó là đệ tử của người kia. Mặc dù người đó chỉ quan tâm đến nhân gian, nhưng nếu như người đó thật sự muốn chạy tới đánh chết bà ta, hình như cũng sẽ không quá phiền phức. Cho nên quỷ bà xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tùy ý để một đám nhị phẩm của Tiêu gia khiêng Tiêu Nhị Thất đang kêu khóc thê lương rời khỏi thành Tần Quang. Mà bà ta lại quay đầu nhìn về phía nơi sâu thẳm trong bí cảnh, đôi mắt già nua thâm thúy ẩn ẩn phản chiếu trận chiến đấu đáng sợ. Tóc xanh bay lên, nữ Bồ Tát bước chân trần lên không trung, giữa lòng bàn tay có vô số Phật quang nổ tung giống như là một thanh kiếm mang ngút trời xé tan bóng đêm chiếu sáng khắp nơi trên mặt đất. Mà ở xung quanh nàng có năm cường giả đang vây đánh, khí cơ ngang ngược chấn động hư không. Vẻ mặt của Địa Tạng Bồ Tát xinh đẹp, dù là đụng phải vây đánh, nàng vẫn bình tĩnh như cũ. Quanh thân nàng có vô số Phật quang đang chiếu sáng khắp nơi, vô số Phật ảnh đang lóe lên. Phụ thể gia luật A cổ đóa của gia luật sách, nhục thân khuấy động lên gợn sóng không gian kinh khủng, có sức mạnh kinh thiên động địa được thêm vào trên người ông ta, có một bộ giáp trụ khí huyết sắc vàng bao trùm thân thể vô cùng kiên cố. Thế nhưng lại bị Địa Tạng Bồ Tát nhẹ nhàng khẽ vỗ nhẹ, nhanh chóng bị nổ tung, lại lần nữa bị thổi bay ra ngoài. Phụ thể nữ đế đại sở của Ngô Mị Nương cũng không nghiêm túc ra tay mà thả lỏng một tay ở phía sau. Một cái tay khác hiện lên năm móng vuốt treo ở trước người, điều khiển chuôi Long Tước kiếm tỏa ánh sáng vàng ra bốn phía. Long Tước kiếm gào thét giống như sấm sét màu vàng giữa trời đất, lôi cuốn theo uy năng đáng sợ. Mỗi một lần Long Tước bay lượn đến, cho dù là Địa Tạng Bồ Tát cũng không muốn cứng đôi cứng với nó. Địa Tạng Bồ Tát khẽ vặn eo, áo cà sa bay lên, nhấc nhẹ đôi chân trần giống như vũ giả tuyệt thế, lại giống như nữ thần tuyệt diễm bay lượn lên trời. Nàng liên tục né tránh Long Tước kiếm đang bay lượn đến, vẻ mặt xinh đẹp vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Một bên khác, Tà Phật Tử thi triển không phải là phương thức chiến đấu của Phật môn mà là ngưng tụ một thanh đao, đao mang không ngừng chém xuống xé rách ra một khe rãnh nhìn thấy mà giật mình. Đôi mắt màu vàng của Ngô Mị Nương đang nhìn chằm chằm, một bên khác Vân Trùng Dương cũng đang nhìn chằm chằm, còn có phụ thể Lão Thiên Sư Long Hồ Sơn của Hồng Bách Uy cũng đều đang nhìn chằm chằm. Họ muốn từ thủ đoạn của Tà Phật Tử để xem rốt cuộc phụ thể của Tà Phật Tử là ai. Thế nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách nào từ trong thủ đoạn chiến đấu của Tà Phật Tử suy đoán ra ý chí phụ thể của y là ai. Sẽ là ai chứ? Loại thủ đoạn này dường như cũng không phải là Hạ Hoàng. Ngô Mị Nương chắp tay, bàn tay khẽ lật, Long Tước kiếm gào thét ở quanh người nàng ta cuốn lên một mảnh lại một mảnh sấm sét màu vàng. Hai con người màu vàng của nàng ta và đôi lông mày nhíu lại. Ý chí phụ thể chỉ có sư môn truyền thừa, hoặc là có quan hệ huyết mạch mới có thể thực hiện được. Cái tên Tà Phật Tử khổ tâm chính là con tư sinh của Thái Tử, chẳng lẽ lại là Hạ Cực? Không đúng, mặc dù Thái Tử Hạ Cực ẩn núp sâu, nhưng mà không có khả năng có thực lực như thế này. Ở phía xa, phụ thể Lão Thiên Sư Long Hồ Sơn trong thân sắc Hồng Bách Uy cười nói. Hai con người của Hồng Bách Uy cũng là màu vàng, Ngô Mị Nương cũng vậy, hai người mặt đối mặt dường như cũng thấy được sự nghi ngờ trong mắt của nhau. Đó chẳng lẽ thật sự chính là Hạ Hoàng sao? Nếu như là Hạ Hoàng, không cần thiết phải ẩn úp thủ đoạn tấn công thảo phạt của bản thân mới đúng. Bốp bốp bốp. Một bên khác, chủ lực đang tấn công thảo phạt Địa Tạng Bồ Tát chính là Vân Trùng Dương, vị chuyển thế tiên nhân này cũng không phải là ý chí phụ thể, mà là tiếp dẫn sức mạnh bên trong thiên môn cưỡng ép bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ. Phụ thể Lão Thiên Sư của Hồng Bách Uy làm ra tư thái vuốt râu, đáng tiếc Hồng Bách Uy không có râu ria cho nên ông ta vuốt trúng một vùng không khí lạnh lẽo. Ông ta cười nói, Vân Trùng Dương chính là tiên nhân chuyển thế của Côn Luân Cung, thiên nhân của Côn Luân Cung ở phía sau thiên môn nắm giữ bí mật trường sinh, bất tử bất diệt. Mà ngươi bỏ ra cái giá lớn như thế để chuyển thế vào nhân gian, xem ra, mục đích chính là vì đất này có dấu truyền thừa. Hồng Bách Uy với hai con ngươi màu vàng mở miệng, chiêu của Vân Trùng Dương và Địa Tạng Bồ Tát va chạm với nhau, tiên khí lượn lờ bị đẩy ra vài trăm mét. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Hồng Bách Uy, đừng nói là tâm tư của ta không đơn thuần. Tu vi 8.000 năm của Địa Tạng Bồ Tát hóa thành một viên xá lợi. Bây giờ là lúc nàng suy yếu nhất, nếu không các ngươi sẽ xuất hiện nơi này sao? Nếu là lúc Địa Tạng Bồ Tát hưng thịnh nhất, ai trong các ngươi sẽ dám đến chứ? Vân Trùng Dương thản nhiên nói. Sau đó hai chân đạp lên không trung, dường như là đang dẫm lên đám mây hóa thành một đạo tiên tung vắt ngang qua. Vô số tiên khí trong chốc lát hóa thành tấm lụa cứng ngắc, bộc phát sức mạnh kinh khủng, đánh về phía Địa Tạng Bồ Tát tóc xanh. Đúng vậy, chúng ta cũng không ngờ, La Hồng lại có thể gõ vang 811 tiếng chuông, mở ra bí cảnh địa tạng. Hồng Bách Uy với đôi mắt màu vàng lắc đầu nói. Điều này sớm hơn 10 năm so với tính toán thôi diễn thiên cơ của lão đạo. Hơn nữa người gõ chuông. Cũng không đúng, theo như lão đạo suy tính thiên cơ, người gõ vang 81 tiếng chuông hẳn là Vân Trùng Dương người mới đúng. Một bên khác, cả người gia luật sách mặc áo giáp màu vàng lại lần nữa hoành không mà lên, nhưng mà lại bị Địa Tạng Bồ Tát chỉ ngón tay một chút bèn bay ngược ra. Dường như người ở đây cũng không quá coi trọng hắn. Mặc dù thực lực không tệ, nhưng mà võ tu, ha ha. Chương 425, chém một đường ánh sáng, 3. Huỳnh, bỗng nhiên sắc mặt của Hồng Bách Uy, Ngô Mị Nương và Tà Phật Tử có đôi mắt màu vàng đều thay đổi. Họ cảm thấy ở dưới đáy thủy triều đen tối vô biên vô tận, dường như phát ra tiếng vang kinh khủng. Một lúc sau một luồng khí cơ ngang ngược, vô cùng bá đạo cường thế xé rách ngăn trở xông vào chỗ chiến trường của họ. Phu tử, Tà Phật Tử nói. Mà ở một bên khác sắc mặt của ba người Ngô Mị Nương, Hồng Bách Uy và Vân Trùng Dương đều ngưng trọng. Họ không tiếp tục mở miệng nói thêm gì nữa mà nhao nhao ra tay, công kích về phía Địa Tạng Bồ Tát tóc xanh. Ý chí phụ thể phu tử xuất hiện là điều mà họ không ngờ tới. Ánh mắt của Tà Phật Tử lạnh lùng, lại chém đao ở trong tay ra, thủ đoạn làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Ngô Mị Nương bỗng nhiên nâng cao bàn tay lên, Long Tước kiếm xông lên bầu trời hóa thành một con chim khổng tước màu vàng đang dương cánh, quấn trong một vòng sấm sét màu vàng vô tận, từ trên bầu trời bay nhào thẳng xuống phía Địa Tạng Bồ Tát. Trong tay lão thiên sư có một tia sấm sét, một trường sấm sét bá đạo bỗng nhiên oanh kích ra, một tiếng sét đột nhiên đánh về phía Bồ Tát. Tiên khí của Vân Trùng Dương bồng bềnh, vô số tiên khí hội tụ hóa thành một bàn tay tiên khí khổng lồ vỗ về phía Địa Tạng Bồ Tát. Đôi mắt Địa Tạng Bồ Tát không hề bận tâm, dường như đã sớm đoán được. Chư vị không xứng với truyền thừa của Địa Tạng, cũng không thể nhận nổi. Nữ Thăng mở miệng, giọng nói thanh lệ giống như một viên ngọc lớn rơi vào khay ngọc. Một lúc sau Phật quang trong lòng bàn tay tràn đầy, dường như chống lên một bức màn Phật quang màu vàng. Huỳnh, công kích của Tử Giả nện xuống, trong chốc lát cả vòng trời tối tăm giống như đều bị chiếu sáng. Thủy triều hắc ám vào lúc này đều hơi cuồn cuộn, vô số quang mang tiêu tán, tóc xanh của Địa Tạng Bồ Tát bay lộn xộn, môi đỏ khẽ mở thì có dòng máu màu vàng óng chảy xuôi xuống, dương vẩy từng chút, mỗi một giọt máu tươi màu vàng đều vô cùng nặng nề, như có thể áp sập một thế giới nhỏ. Khuôn mặt Bồ Tát vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí là mỉm cười thản nhiên. Nàng nhàn nhạt nhìn về nơi xa, chỗ đó có một vệt sáng kim quang phá vỡ ngăn trở lao lên, giống như cơn mưa lớn tát vào mặt, đứng lơ lửng ở giữa không trung. Áo trắng, tóc đen, hai con ngươi màu vàng, hạo nhiên chính quanh thân như trường hà, tà áo bay phất phới như một thi nhân tuyệt thế đứng lặng trên đỉnh núi. Ở phía dưới, gia luật sách cả người mặc áo giáp màu vàng, hai con ngươi màu vàng lao lên rồi ngừng lại, không dám lớn tiếng vì sợ làm kinh động người ở trên trời. Hắn sợ kinh động đến thư sinh mặc bạch y màu trắng kia. Hai con ngươi màu vàng của La Hồng quét qua năm người ở đây rồi thở dài. Ai? Địa Tạng trấn địa ngục, công đức vô lượng, truyền thừa của nàng hiển nhiên sẽ do nàng làm chủ, xem như nàng cho các ngươi truyền thừa. Các ngươi dám nhận sao? Trấn thủ địa ngục 8.000 năm, các ngươi dám sao? La Hồng với hai mắt tỏa ra ánh sáng vàng, chắp tay, tay áo tung bay nói. Tiên khí của Vân Trùng Dương lượn lờ nhìn chằm chằm hai con ngươi màu vàng của La Hồng rồi hít sâu một hơi. Ngươi vốn quản chuyện nhân gian, sao ngươi lại ở đây? Mà hai con ngươi màu vàng của La Hồng quay đầu nhìn chằm chằm Vân Trùng Dương. Ngươi đang nói quy tắc với lão phu sao? Vừa mới dứt lời, giọng nói bỗng nhiên vô cùng hùng vĩ, giống như là vang vọng trời đất. Sắc mặt của Vân Trùng Dương hơi thay đổi. Hư ảnh thiên nhân ở phía sau bỗng nhiên hiển hiện, giống như tiên nhân trí cao vô thượng đang quan sát nhân gian. Mà chính khí hạo nhiên vô cùng vô tận cuồn cuộn quanh người La Hồng, theo tay hắn vung lên, giống như thác nước chảy từ trên 9 tầng mây xuống dưới, hung hăng đập vào hư ảnh tiên nhân ở phía sau Vân Trùng Dương. Trời có quy tắc của trời, đất có quy tắc của đất, nhân gian cũng có quy tắc của nhân gian. Quy tắc của nhân gian do lão phu định đoạt, La Hồng nói, vừa mới dứt lời. Tiên nhân ở phía sau Vân Trùng Dương trong nháy mắt chia 5 x 7. Mà cơ thể Vân Trùng Dương cũng bị nện chúng không ngừng run lên, miệng mũi đều tràn ra máu. Nếu như ngươi dám can đảm từ thiên môn chuyển thế xuống nhân gian vậy thì phải tuân thủ quy tắc của lão phu. La Hồng thản nhiên nói. Nhân gian có phu tử. Nơi xa, Ngô Mị Nương với hai mắt tỏa ánh vàng hít sâu một hơi giơ tay lên, Long Tước kiếm trong nháy mắt gào thét ra, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở đỉnh đầu của La Hồng. Nhưng mà La Hồng chỉ giơ tay lên, năm ngón tay hóa thành móng vuốt đột nhiên đánh ra. Thanh kiếm có kim mang sán lạn bốn phía đã bị hắn nắm trong tay. Kiếm khí ngưng tụ ra Long Tước giả, hôm nay ngươi phung kiếm này ra, ngày khác đại sở, chắc chắn sẽ gặp đại nạn. La Hồng lắc đầu nói. Một lúc sau năm ngón tay dùng sức, soạt soạt, Long Tước màu vàng bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét, bị bóp sụp đổ. Khóe miệng Ngô Mị Nương khẽ giật, không chút do dự quay người hóa thành lưu quang lao về phía xa. Phụ thể gia luật á cổ đóa của gia luật sách ở phía dưới phát ra tiếng gầm thét. Giáp trụ tỏa ánh vàng đấm một đấm về phía La Hồng. La Hồng liếc mắt cười, võ đạo có thể thông trời, quả thực rất là đáng sợ, nhưng mà ngươi còn kém xa so với đệ nhất võ đạo của thời nay. Vừa mới dứt lời, La Hồng đạp mạnh bàn chân, áo giáp màu vàng bao trùm bên ngoài cơ thể Gia Luật Sách trong nháy mắt tràn đầy vết rạn. Hai con ngươi màu vàng của Gia Luật Sách lộ ra vẻ gây rối. Mẹ kiếp, so với những lão quái vật này, Gia Luật A Cổ Đóa quả nhiên chỉ là một tiểu đệ. Tất cả mọi người vẫn tốt, chỉ có một mình y vẫn luôn bị đánh. Bùm, Gia Luật Sách bay ngược ra 3000 trượng, bị ném ra khỏi chiến trường. Áo giáp màu vàng đang không ngừng bay lên tạo thành vô số mảnh vỡ. Y quả quyết muốn bỏ chạy giống như nữ đế của đại sở, nhưng dường như trong lòng có cảm giác. Bỗng dưng, hai người theo bản năng quay người, chỉ thấy thư sinh áo trắng giơ tay lên làm tư thế cầm kiếm. Vô số khí hạo nhiên hội tụ, một thanh kiếm dài 3 thước được ngưng tụ từ khí hạo nhiên rực rỡ màu trắng. Thiên địa đang vì đó mà đưa kiếm. Hai con ngươi màu vàng của La Hồng đạm mà quét mắt nhìn Tà Phật Tử rồi lại nhìn Hồng Bách Bi, cùng với khuôn mặt tràn đầy không cam lòng của Vân Trùng Dương. Cuối cùng kiếm khí hạo nhiên ở trong tay nhẹ nhàng vung về phía Vân Trùng Dương. Kiếm vung như nửa vòng tròn. Lão phu ở nhân gian nên muốn nhân gian không có tiên, cho dù là chuyển thế, cũng không được. Vừa mới dứt lời, toàn bộ bí cảnh địa tạng đều run lên. Thiên địa vốn là màu đen. Một kiếm của phu tử chém ra một đường ánh sáng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 426. Nếu như ngã Phật là khổ vậy ai độ chúng sinh? 1. Phụ thể nữ đế đại sở của Ngô Mị Nương ngoái nhìn. Gia Luật Sách với áo giáp màu vàng vỡ vụn ở trên người cũng quay đầu nhìn. Bên trong đôi mắt màu vàng của hai người đầu tiên là bình tĩnh, sau đó dần dần rung động giống như là cục đá rơi vào trong mặt hồ yên tĩnh, khiêu động lên gợn sóng đầy mặt hồ. Một đường ánh sáng được chém ra giữa trời đất. Toàn bộ địa tạng bí cảnh, dường như cả địa ngục đều bị một kiếm này cắt ra, ánh sáng rực rỡ trắng xóa óng ánh vô cùng chói mắt. Một kiếm của phu tử chém ra ánh sáng rực rỡ cả trời đất. Lúc này hai người mới hiểu rõ hóa ra phu tử đã giơ cao đánh khẽ với họ rồi, chỉ dựa vào ý chí phụ thể phu tử của La Hồng đã có thể thể hiện ra sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Nếu như muốn diệt ý chí phụ thể là họ thì sợ là vô cùng dễ dàng. Mạnh quá! Bên trong đôi mắt màu vàng của Ngô Mị Nương hiện ra sự rung động. Nhưng mà nàng ta nghĩ lại lời mà phu tử đã nói thì lại không khỏi khẽ cười. Cho dù ngươi là người đứng đầu vô địch ở nhân gian, nhưng mà vận mệnh của nước đại sở ta lại không thể quyết định chỉ dựa vào lời nói của ngươi. Ngươi nói đại sở gặp tai ương thì sẽ gặp tai ương sao? Nữ đế đại sở nhìn người mặc đồ màu trắng ở trên bầu trời thật sâu, sau đó không chút do dự quay người bỏ chạy. Nàng ta lướt qua thủy triều hắc ám vô biên vô tận thì nhìn thấy con đường băng tinh tàn tạ tràn đầy mùi máu nồng đậm, cùng với hơi thở chết chóc vô cùng vô tận. Cao thủ đại sở lần này đi vào địa bảng bí cảnh hầu như đã chết sạch, nhưng mà khuôn mặt của Ngô Mị Nương không có thay đổi quá lớn. Nàng ta xé rách thủy triều hắc ám tạo ra một khe rãnh, cơ thể lao về phía bên ngoài thành tần quang. Phụ thể Gia Luật A Cổ Đóa của Gia Luật Sách cũng như vậy, ở phía dưới có không ít người chết là nhị phẩm trên địa bảng của Kim Trướng Vương Đình, nhưng mà ông ta không xen vào. Người hạ lệnh cho nhị phẩm của Kim Trướng Vương Đình đến đây không phải là ông ta chỉ vì cầu xin sức mạnh ẩn giấu trong xá lợi để trợ giúp ông ta tạo nên cơ thể võ tiên. Đáng tiếc là không mượn được lại còn bị đánh cho một trận. Đối với việc nhị phẩm địa bảng của Kim Trướng Vương Đình đã chết, Gia Luật A Cổ Đóa khẽ than nhẹ, trong lòng càng thêm coi trọng La Hồng. Kẻ này đồ sát hoàng bảng ở bên trong thiên cơ bí cảnh, bây giờ lại đồ sát địa bảng ở bên trong địa bảng bí cảnh. Thật sự là một kẻ đồ bảng chuyên nghiệp, không hổ là do Hóa Long kiếm Trần Thiên Huyền dạy dỗ ra. Ồn ào, hai người lướt qua thủy triều hắc ám mà không quay đầu lại. Họ biết một kiếm này của phu tử nếu như chém trúng người nào bị thì sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cả hai rơi vào bên trong thành Tần Quảng, chỉ lướt qua con đường lớn ở trong thành là đã đến cửa thành. Quỷ bà cầm đèn lồng bằng da màu xanh nhìn chằm chằm hai người, hai con ngươi màu vàng của hai người cũng nhìn chằm chằm quỷ bà. Quỷ bà cảm nhận được thực lực dũng mãnh của hai người thì thâm trầm cười rồi nghiêng người thu hồi đèn lồng. Hai người này là do vị kia thả đi, bà ta cũng không cần thiết phải ra tay, khiến cho vị kia có ấn tượng không tốt. Mặc dù quỷ bà cảm thấy nếu như mình thật sự đánh nhau thì vẫn có thể bức bách một trong hai người này giao phí ra khỏi thành. Mặc dù có thể nhưng không cần thiết. Ngô Mị Nương và Gia Luật Sách không có ở lại lâu. Khi sức mạnh của ý chí phụ thể sắp biến mất nhanh chóng lướt ra ngoài bí cảnh. Huynh, giữa trời đất chỉ còn lại có một luồng kiếm quang. Ông anh giống như muốn bổ ra một vùng tăm tối bao phủ quanh địa ngục. Ở phía dưới, mặt ngoài của thủy triều hắc ám nổi lên một vết nước màu đen giống như là một chiếc xuồng lướt qua bên ngoài với tốc độ cực nhanh chỉ để lại một làn sóng trắng xóa. Toàn bộ thủy triều hắc ám đều bị chém thành hai nửa. Mà giữa trời đất cũng có một luồng ánh sáng trắng. Trời, đất, thủy triều hắc ám đều bị đánh mở ra. Không thể ngăn cản lại được. Mục tiêu của kiếm này là Vân Trùng Dương, cảm nhận được điều này làm cho ngạt thở, Vân Trùng Dương liên tục cầm thét. Phu tử muốn để nhân gian vô tiên, ngay cả chuyển thế thiên nhân là y cũng không được tồn tại. Ngang ngược, tại sao ngươi lại ngang ngược như vậy chứ? Vân Trùng Dương gầm thét, y chưa từng trực tiếp ra khỏi thiên môn, y lựa chọn chuyển thế mà tại sao vẫn bị chém. Đối mặt với một đường kiếm mang dường như được kết nối với cả trời và đất, giống như một con suối nhỏ được hình thành bởi chính khí hạo nhiên nhỏ giọt khắp trời và đất. Trời và đất giống như một trang giấy bị cắt từ ở giữa ra ngoài. Mặc cho Vân Trùng Dương ngăn cả như thế nào, dù cho hư ảnh tiên nhân lại lần nữa hiển hiện ở phía sau y, dù cho quang huy ý chí của thiên môn tràn đầy, từ cánh tay nhỏ thô to lập tức tăng vút thành cây cổ thụ dày nhưng vẫn cứ bị một kiếm này chém. Dường như ở trước một kiếm này của phu tử không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản. Cơ thể Vân Trùng Dương cũng giống như trời đất bị chia làm hai. Từ giữa đầu lông mày bắt đầu bị cắt đôi theo chiều dọc. Vô số giọt máu màu vàng bắn ra như gió bão rơi xuống dưới. Vân Trùng Dương vẫn không thể tin được. Y thân là tiên nhân chuyển thế. Bây giờ ý chí trở về thế nhưng lại vẫn bị chém giết hời hợt như cũ. Y biết phu tử ở nhân gian rất ngang ngược. Nhưng mà y không ngờ, lại ngang ngược như vậy. Mưu đồ chuyển thế lúc này không thể quay đầu được nữa. Chương 427. Nếu như ngã Phật là khổ vậy ai độ chúng sinh? 2. Một bên khác, cơ thể phụ thể lão thiên sư của Hồng Bách Y khẽ lắc, hai con ngươi màu vàng cười xấu hổ muốn thoát khỏi nơi này. Phu tử thật là ngang ngược. Vân Trùng Dương đến từ Côn Luân Cung, thân là tiên nhân chuyển thế không thể nghi ngờ là có quan hệ rất lớn với Côn Luân Cung. Nhưng mà phu tử chẳng quan tâm chém xuống một kiếm. Sự quả quyết, bình tĩnh kia dường như thiên hạ đệ nhất thánh địa Côn Luân Cung ở trước mặt của ông cũng không là gì cả. Hồng Bách Uy với hai con ngươi màu vàng bóp ngón tay, run rẩy giống như một đóa hoa tàn trước gió bão chính khí hạo nhiên do kiếm chém ra. Vân Trùng Dương, mệnh cách thông thiên, y chính là bố cục ở nhân gian của thiên môn cũng là nhân vật chính của nhân gian trong 500 năm trong tương lai. Giờ y bị chém như vậy thì sau này thiên môn sẽ phải hứng chịu sự cắn trả khôn lường của vận mệnh. Lão thiên sư run giọng nói. La Hồng với hai con ngươi màu vàng dường như nghe thấy, khẽ liếc mắt nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên. Nhân vật chính của nhân gian trong 500 năm trong tương lai. Chỉ bằng y, cũng xứng sao? Phu tử nói. Sau này thiên môn sẽ bị khí số phản vệ, lão phu sợ gì chứ? Phu tử lại nói. Lão thiên sư lập tức á khẩu không trả lời được. Xoẹt. Cơ thể tiên phong đạo cốt của Vân Trùng Dương bị chém làm hai nửa, vô số giọt máu màu vàng bay lả tả, nương theo nội tạng vỡ vụn từ trên không trung rơi xuống. Nhưng mà, La Hồng phóng tới, thuấn di xuất hiện ở trước thân xác Vân Trùng Dương bị chém chết. Bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Năm ngón tay biến hóa chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển lấy ra một quang cầu có hào quang vô tận sáng lấp lóe, tiên khí lượn lờ quấn quanh trên đó. Đây là biển ý chí của tiên nhân chuyển thế trong người Vân Trùng Dương. Hai con ngươi màu vàng của La Hồng nhìn thoáng qua, cười khẽ nhìn về phía Địa Tạng Bồ Tát đang nhìn ông rồi phất quang cầu này cho Địa Tạng Bồ Tát. Trước khi tọa hóa thì dùng cái này để bọc Địa Tạng Xá Lợi, còn có thể chấn áp địa ngục thêm 3 năm. Thực lực của tiểu tử La Hồng vẫn còn quá yếu, hơn nữa, rất xấu xa. Hắn vẫn luôn muốn trở thành tà tu, huống hồ tiểu tử này giơ cao lá cờ phản hạ nên 3 năm này hắn không thể ngồi chấn giữ địa ngục. Phu tử nói, Địa Tạng Bồ Tát khẽ giật mình. Không cần lo lắng, người quản địa ngục, lão phu quản nhân gian, nếu như địa ngục sụp đổ, nhân gian cũng sẽ rơi vào bạo động đen tối. Lão phu sẽ không trơ mắt nhìn địa ngục sụp đổ. 3 năm là đủ rồi. Phu tử nói, Địa Tạng Bồ Tát nghe thấy những lời này mới nở nụ cười sán lạn như hoa nở. Không có nghi ngờ mà rất tin tưởng phu tử. Hai con ngươi màu vàng của La Hồng xoay chuyển, rơi vào trên người Hồng Bách Uy và Tà Phật Tử. Hồng Bách Uy xấu hổ cười vái chào phu tử sau đó đứng dậy. Phu tử, bần đạo còn có việc, đi trước một bước. Vừa mới dứt lời thì Hồng Bách Uy muốn rời khỏi đây. Nhưng mà, phụ thể phu tử của La Hồng lại cười nói. Chớ có vội đi. Tiểu đệ tử này của lão phu ngày ngày hô hào muốn làm tu tà, lão phu cũng rất đau đầu. Vì để phòng ngừa hắn đi vào con đường sai lầm, vì để cho nhân gian thiên hạ thiếu đi một tà ma. Lão thiên sư ngươi hãy hữu nghị tài trợ một viên đạo chúng đi. Phu tử nói. Vừa mới dứt lời thì sắc mặt của lão thiên sư bỗng nhiên thay đổi. Phu tử, thái cực bí cảnh của Long Hồ Sơn phải do đệ tử của Long Hồ Sơn cầm đạo chủng mới có thể đi vào. La Hồng không phải là đệ tử của Long Hồ Sơn nên có cầm đạo chủng cũng vô dụng. Phu tử lại cười nói. Không sao, ngươi sẽ để cho hắn đi vào. Ngay sau đó, phu tử giơ tay lên nắm vào trong hư không. Ý chí của lão thiên sư bao phủ trên người Hồng Bách Uy lập tức bị đánh cho chỉ còn lại 20% sức mạnh. Ký tức cũng trong nháy mắt suy yếu đi rất nhiều, mà ở trong tay phu tử thì lại ngưng tụ ra một viên tiểu cầu có âm dương vờn quanh. Đây chính là đạo chủng của Long Hồ Sơn. Ý chí còn lại của lão thiên sư khống chế thân xác của Hồng Bách Uy tràn đầy đau khổ và tức giận, giống như là con dâu nhỏ khi bị trà đạp và khiếp, quay người bay ra bên ngoài bí cảnh. Phu tử, quá ngang ngược, không chạy không được, ý chí còn sót lại chưa hẳn có thể trèo chống Hồng Bách Uy ra khỏi bí cảnh. Nếu như không đi... Đợi đến khi ý chí của ông ta rút ra thì dựa vào thực lực của Hồng Bách Uy sợ là không thể chạy ra khỏi đây. Phu tử không còn để ý tới Hồng Bách Uy nữa mà ánh mắt rơi vào trên người Tà Phật Tử. Tất cả mọi người đều không có ai biết rõ ràng rốt cuộc thì Tà Phật Tử thần bí này do ý chí của người nào phụ thể. Tất cả mọi người suy đoán là Hạ Hoàng, thế nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì tà Phật tử thi triển thủ đoạn khác nhiều so với Hạ Hoàng, hơn nữa nếu như là Hạ Hoàng thì chưa chắc sẽ che giấu bản thân. Phu tử nhìn tà Phật tử, đôi mắt màu vàng dường như nhìn thấu hết thảy, sau đó thở dài nói, không nghĩ tới lại là ngươi. Dùng nhan tuấn mỹ của tà Phật tử nhìn chằm chằm phu tử. Tà Phật tử không nói gì mà chỉ chắp tay hành lễ. Bần tăng cũng chưa từng nghĩ đến, phu tử thật sự sẽ đích thân đến. Tà Phật tử nói. Nghe thấy những lời này, Địa Tạng Bồ Tát quay đầu nhìn về phía tà Phật tử, bên trong đôi mắt tươi đẹp hiện ra vẻ ngạc nhiên. Dường như nàng nhận ra người này. Chương 428. Nếu như ngã Phật là khổ, vậy ai độ chúng sinh? 3. Thủ đoạn quả thực rất hay. Tất cả mọi người đều tưởng rằng tà Phật tử là do ý chí phụ thể đến từ đại hạ. Mọi người đều suy đoán có thể là Hạ Hoàng, nhưng lại không nghĩ tới tất cả đều là do ngươi giả tạo. Cố ý làm cho nghe nhìn lẫn lộn, cố ý để cho người ta ngộ nhận. Phu tử nói, khổ tâm tà Phật tử là con riêng của Thái tử Đại Hạ, cũng là đệ tử của ngươi, cho nên ngươi có thể tiến hành ý chí phụ thể. Tất cả mọi người đều quên mất điểm này. Lão Phu hơi không hiểu, vốn dĩ Địa Tạng Bồ Tát xuất thân từ Vọng Xuyên Tự, làm cho Phật vận của Vọng Xuyên Tự trường tồn 8.000 năm, vậy tại sao ngươi lại muốn ra tay? Phật thủ của Vọng Xuyên Tự. Phu tử nói, giữa trời đất đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có một cơn gió lạnh lướt qua không trung. Mà lúc này La Hồng đang ngồi xếp bằng ở trong biển ý chí ăn dưa xem kịch hay của các đại lão cảm thấy rất rung động. Ý chí phụ thể tà Phật tử chính là Phật thủ của Vọng Xuyên Tự sao? Không, không thể nào. La Hồng hít sâu một hơi. Người bảo hắn gõ chuông vạn Phật là Phật thủ. Người để hắn định quy tắc cũng là Phật thủ bây giờ. Cường giả ở sau ý chí phụ thể của tà Phật tử lại là Phật thủ của Vọng Xuyên Tự sao? La Hồng nghĩ đến điều này thì cả người đột nhiên rùng mình, không rét mà run. Phật thủ này, muốn hắn chết sao? Tại sao chứ? La Hồng ta không oán không cừu với con lừa chọc ngươi. Ánh mắt La Hồng ngưng lại, hắn còn nhớ kỹ Phật thủ cố ý xuất hiện ở trên không trung của chiến trường. Ngưng tụ ra con đường băng tinh để rất nhiều nhị phẩm của địa bảng có thể vây giết hắn trên đài xe màu đen. Vốn dĩ La Hồng cũng giống mọi người cho rằng phụ thể tà Phật tử hẳn là Hạ Hoàng. Bởi vì Hạ gia có đầy đủ lý do muốn chơi chết hắn, hiện tại lại là Phật thủ. Thật sự là làm cho người ta quá bất ngờ. Điều này, sắc mặt La Hồng hơi thay đổi. Nếu như Phật thủ thật sự có vấn đề vậy thì thất bá bị trấn áp ở dưới giếng Phật sẽ còn an toàn sao? Trấn Bắc Vương có nhận ra Phật thủ có vấn đề hay không? Ở bên ngoài, tăng bào màu trắng của tà Phật tử bay lên, vẻ mặt trên dung nhan tuấn mỹ hơi phức tạp nhìn phu tử. Phu tử quản nhân gian vậy tại sao lần này lại muốn nhúng tay vào chuyện của địa ngục? Phu tử ngươi không nên nhúng tay. Tà Phật tử nói. Địa Tạng trấn thủ Địa Tạng bí cảnh quả thực làm cho Phật vận của Vọng Xuyên Tự trường tồn 8.000 năm. Nhưng điều này cũng là gông xiềng trấn áp Phật vận của Vọng Xuyên Tự 8.000 năm. 8.000 năm qua Vọng Xuyên Tự hóa thành một cái lồng giam, một cái gông xiềng trói buộc tất cả tăng Phật của Vọng Xuyên Tự, dù cho có thể thành Phật cũng không cách nào siêu thoát khỏi nhân gian. Bần Tăng chỉ muốn đánh vỡ gông xiềng, đánh vỡ cái lồng giam này mà thôi. Ánh mắt của tà Phật tử hiện đầy vẻ thương xót, hơi khom người chắp tay hành lễ nói. La Hồng với hai con ngươi màu vàng nở nụ cười. Cho nên ngươi liên thủ với tiên nhân chuyển thế Vân Trùng Dương, muốn mượn lực của thiên môn để trấn áp địa ngục giải phóng Phật vận của Vọng Xuyên Tự sao? Tà Phật tử không nói gì mà tụng niệm Phật hiệu. Ý tứ là không cần nói cũng biết, làm thì làm thôi. Phật nói chúng sinh đều khổ, ngã Phật độ chi? Mà ngã Phật là khổ thì ai độ chúng sinh? Phật cũng không thể siêu thoát được thì làm sao để chúng sinh siêu thoát? Tà Phật tử nói, Địa Tạng Bồ Tát giật mình, không ngờ tình trạng sẽ như thế này. Trong lúc nhất thời hơi ảm đạm. La Hồng với hai con người màu vàng nghe thấy thuyết pháp như vậy lại không khỏi phá lên cười, dường như là nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian. Siêu thoát, đó không phải là trường sinh sao? Hạ Hoàng cầu trường sinh, các ngươi cũng muốn cầu trường sinh, thế nhân đều đang cầu xin trường sinh, thế nhưng lại không muốn vào thiên môn. Tìm nhiều có đường hoàng như vậy đều không phải cũng là vì tâm tư của bản thân sao, quả thật là một trò cười mà thôi. Muốn ở lại nhân gian nhưng lại không muốn bị trói buộc trong quy tắc, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy chứ? Phu tử cười to. Trong tiếng cười còn có 7 phần mỉa mai, 3 phần bất đắc dĩ. Tà Phật tử đối mặt với việc phu tử cười to thì bình thản ung dung như chuông đá, bất động như núi. Vậy tại sao ngươi lại trải con đường tử vong muốn hại tiểu đệ tử của ta? Hình như cái này không có liên quan tới siêu thoát. Phu tử lại hỏi. A-di-đà Phật. Dùng nhan tuấn mỹ của tà Phật tử vô cùng nghiêm túc đến nỗi làm cho trời đất cũng trở nên trang nghiêm hơn rất nhiều. Đúng như phu tử nói tới, tiểu đệ tử này của ngươi một lòng hướng tà nên hắn chính là thiên đại tà ma. Tà Phật tử nói. Bần tăng nguyện trừ tà ma cho thiên hạ. Bần tăng đã cho La Hồng thí chủ cơ hội để hắn gõ chuông vạn Phật, ta muốn dựa vào thánh vật của Phật môn để rửa sạch tà ma, tội ác và huyết tinh vô cùng tận ở trên người La Hồng thí chủ. Nhưng La Hồng thí chủ, gõ vang 81 tiếng chuông lại là điều mà bần tăng chưa từng dự đoán được. Địa tạng bí cảnh mở ra cho nên bần tăng cũng không thể không khởi động kế hoạch sớm hơn. Tà Phật từ thở dài nói, Kế hoạch quá vội vàng cho nên xuất hiện lỗ thủng, thực ra cũng không tính là lỗ thủng lớn, bởi vì nếu như phu tử không ra tay thì kế hoạch này sẽ không có lỗ thủng. Phu tử cười khẽ, thật sự là tự tin, nhưng lão phu hết lần này tới lần khác ra tay vậy ngươi có tức hay không? Chương 429. Nếu như ngã Phật là khổ vậy ai độ chúng sinh? 4. Khóe miệng của Tà Phật tử khẽ nhếch. Đương nhiên, Bần Tăng cũng đã đoán trước được loại tình huống này. Địa Tạng Bồ Tát trấn thủ ở địa ngục, phu tử trấn thủ ở nhân gian. Vô địch nhân gian thì làm sao Bần Tăng dám khinh thường chữ? Bần Tăng cũng đã dự đoán được La Hồng có mối liên hệ giữa sư phụ và đệ tử nên có lẽ sẽ có ý chí phụ thể là phu tử. Tà Phật tử nói. La Hồng với hai con ngươi màu vàng hơi nhíu mày. Đều đã đoán trước được sao? Như vậy, nói cách khác hòa thượng này thật sự đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn để đối phó với ông. Tà Phật tử cười. Thân ở nhân gian có thể tính kế phu tử cũng là chuyện may lớn trong đời người. A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi. Tà Phật tử chắp tay hành lễ. Một lúc sau từ khe hở trong lòng bàn tay của gã thực sự có một luồng ánh sáng chảy xuôi ra, trong chốc lát ánh sáng muôn nghìn màu đỏ tía, Phật quang vô tận dường như hóa thành thanh đao sắc bén ra khỏi vỏ chém vào trời đất hắc ám. Trên người Tà Phật tử có khí cơ hùng hồn bạo dũng. Sau đó tư thái trong hai con ngươi màu vàng của Tà Phật tử nhanh chóng phai nhạt. Đôi mắt Tà Phật tử khôi phục vẻ trong sạch. Phật thủ. Dùng nhan tuấn mỹ của Tà Phật tử toát ra vẻ khó coi, gã bị ý chí của Phật thủ phụ thể. Bản thân gã hoàn toàn không có cách nào kháng cự bởi vì chênh lệch quá xa. Trong nháy mắt trái tim gã hơi băng giá, nếu như Phật thủ muốn giết gã thì sẽ dễ như trở bàn tay. Lão hòa thượng của Vọng Xuyên tự quả nhiên có tâm tư vô cùng thâm trầm. Khổ tâm, giờ này ngươi có tuệ căn, tu vi tĩnh tiến cực nhanh. Đó chính là Phật thể trời sinh, nếu như chăm chỉ tu hành thì tương lai tất có thể ngưng tụ Bồ Tát quả, nhưng nếu như xuất gia thì sẽ có thành tựu chân Phật. Một hư ảnh Phật tăng già nua bàng bạc mạnh mẽ lơ lửng sau lưng Tà Phật tử. Sắc mặt Tà Phật tử đột nhiên buồn bã, rốt cuộc thì gã cũng chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay của Phật thủ. Gã chắp tay hành lễ rồi thành kính dập đầu. Ngươi tuy là con rơi của Thái tử Đại Hạ nhưng nếu vào Phật môn thì lục căn sẽ thanh tịnh nên không cần để ý tới hư hư ảo vọng của trần thế. Lần này sư tôn và ngươi có cơ hội, trong lòng Thái tử Đại Hạ rất hận La Hồng. Vậy thì ngươi giết La Hồng thì sẽ giải quyết xong nhân quả của Trần Duyên. Trở về không môn từ đây ngươi sẽ chỉ là khổ tâm chứ không còn là hạ tâm, cũng không còn liên quan đến hạ gia nữa. Trở về Vọng Xuyên ở dưới trướng Bần Tăng tụng kinh niệm Phật. Giọng nói của Phật thủ rộng lớn bao la hùng vĩ. Trong lòng Tà Phật tử dần dần bình tĩnh lại. Phu tử phụ thể của La Hồng bình tĩnh nhìn rồi nhếch miệng cười. Dường như ông đã hiểu được mục đích của Phật thủ Vọng Xuyên tự. Dù sao thì Địa Tạng bí cảnh cũng ở trong Vọng Xuyên tự. Phật thủ dự định trấn áp sức mạnh ý chí phụ thể của ông cùng với Địa Tạng Bồ Tát, tạo cơ hội cho La Hồng và Tà Phật tử có một trận chiến. Mà tu vi của La Hồng chỉ mới tới tứ phẩm, Tà Phật tử thế nhưng là đệ nhất địa bảng của Đại Hạ, yêu nghiệt có thực lực nhị phẩm đỉnh phong. Trận chiến như vậy thì có gì còn phải lo lắng chứ? Về phần trấn áp như thế nào thì đại khái là mượn nhờ Phật vận của Vọng Xuyên tự cùng với thánh vật của Phật môn, chuông vạn Phật đi. Quả nhiên một lúc sau Phật ảnh ở phía sau lưng Tà Phật tử phát ra khí cơ ngập trời, dẫn dắt Phật vận ở bên ngoài cùng với chuông vạn Phật. Chuông vạn Phật vang vọng gầm vang, tiếng vang dường như truyền khắp mọi nơi trong nhân gian. Sau đó trên đỉnh đầu của phu tử ở bên trong bí cảnh có một chiếc chuông vàng dựa vào Phật vận của Vọng Xuyên tự 8.000 năm dần dần ngưng tụ, bộc phát ra lực hấp thu và trói buộc muốn gõ ý chí phu tử và Địa Tạng Bồ Tát. La Hồng với hai con ngươi màu vàng ngẩng đầu cười. Đã như vậy thì sẽ như ngươi mong muốn. Nhưng mà, thật sự cho rằng tiểu đệ tử này của lão phu không đánh lại Tà Phật tử sao? Được thôi, đường đường chính chính mà đánh thì có lẽ thật sự không đánh lại. Nhưng mà nhị phẩm của địa bảng chiến tứ phẩm vốn đã là không công bằng. La Hồng làm sao có thể nói công bằng với Tà Phật tử chứ? Phu tử cười, đôi mắt màu vàng chậm chậm nhắm lại. Một lúc sau đã xuất hiện ở trong biển ý chí của La Hồng. Khoanh tay, tay áo tung bay lơ lửng giữa không trung đối mặt với hư ảnh tà thần trong biển ý chí. Vọng Xuyên tự trên núi vô lượng, diễn võ trường trên đỉnh núi. Lúc này từ trong miệng của tượng đế thính to lớn có từng thân ảnh nhanh chóng thoát ra ngoài. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào chỗ này, không phải vì cái gì khác mà là vì bây giờ tất cả cục điện trong Địa Tạng bí cảnh đã thay đổi. Rất nhiều người đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong bí cảnh, thế nhưng những tu sĩ tam phẩm trốn ra ngoài lại nói không rõ ràng lắm. Họ nói La Hồng lừa giết một đống nhị phẩm, điều này thật sự có thể tin được không? Nhị phẩm trên địa bảng cũng không phải là rau cải trắng. Đó đều là các lực lượng tinh anh thuộc trung tầng của các đại vương triều, không nói đến cái khác chỉ riêng sức chiến đấu của nhị phẩm trên địa bảng thôi thì đã có thể đối chiến với nhất phẩm bình thường rồi. Thế nhưng gần trăm nhị phẩm địa bảng đã bị xóa tên ra khỏi chiến bảng do Tư Thiên Viện ban bố. La Hồng chỉ là một tứ phẩm nho nhỏ mà có thể lừa giết một đống nhị phẩm sao? Làm sao mọi người dám tin tưởng chứ? Chương 430. Luận bàn về cách thức triệu hoán tà thần chính xác. 1. Khi nhị phẩm của Tiêu gia khiêng Tiêu Nhị Thất xông ra khỏi bí cảnh thì đôi mắt của cao thủ nhất phẩm Tiêu gia lập tức trầm xuống, vội đi tới bảo vệ họ. ánh mắt của từng cao thủ nhất phẩm ở khắp nơi nhao nhao bắn tới. Bây giờ tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm về tình huống ở bên trong bí cảnh. Họ đều muốn biết tin tức ở bên trong. Từng cột ý chí tinh thần vắt ngang, lại còn có chinh khí hạo nhiên như Trường Hà. Nghĩa là bên trong bí cảnh rất có thể có rất nhiều ý chí phụ thể của các đại lão đang giao chiến tranh đoạt truyền thừa trong địa tạng bí cảnh. Vậy kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Nhị phẩm của Tiêu gia đi ra khỏi bí cảnh cũng không giấu giếm mà kể hết toàn bộ nội dung và tin tức ở bên trong bí cảnh. Tất cả cao thủ nhất phẩm ở bên ngoài đều kinh hãi. Nữ đế đại sở, gia luật A Cổ Đóa, lão thiên sư của Long Hồ Sơn, còn có phu tử. Hít, như vậy là một đám thần tiên đang đánh nhau. Chẳng lẽ một đám đại lão này đã sắp đặt từ trước rồi sao? Truyền thừa của địa tạng bí cảnh thực sự hấp dẫn như vậy sao? Đám người đều hít một ngụm khí lạnh. Có người may mắn họ vì không đi vào bên trong địa tạng bí cảnh. Nếu không thì lúc này người chết, có thể chính là một đám nhất phẩm bọn họ. Ý chí phụ thể của những đại lão này mạnh đến mức nào bọn họ cũng không dám nghĩ. Mà khi có người hỏi thăm, có phải La Hồng lừa giết một đám nhị phẩm trên địa bàn hay không? Nhị phẩm của Tiêu gia im lặng một lúc rồi mới trịnh trọng gật đầu. Họ tận mắt nhìn thấy từng nhị phẩm trên địa bàn chết thảm ở trên đường băng tinh, bị La Hồng lợi dụng quy tắc của địa tạng bí cảnh để triệu hồi ra thi quỷ xóa sổ bọn họ. Cường giả ở xung quanh Vọng Xuyên tự đều im lặng. Cùng lúc đó, sách chiến bảng ở trong tay đám người run lên. Hoàng bảng đã thay đổi. Rất nhiều người vô thức lật sách hoàng bảng ra xem thì lại phát hiện tên Vân Trùng Dương xếp vị trí thứ nhất trên hoàng bảng bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà La Hồng vốn dĩ xếp ở thứ hai đã nhảy lên xếp thứ nhất trên hoàng bảng. Hô hấp của rất nhiều cao thủ nhất phẩm đều trở nên dồn dập. Rất nhiều người ngẩng đầu có thể nhìn thấy thiên môn ở trên núi Vô Lượng, trong đó có cột sáng thô to rơi xuống giống như là bị một kiếm chém xuống bắt đầu sụp đổ từng khúc một. Mà ở phía sau thiên môn có thiên nhân đứng lặng ở cửa ra vào nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Thiên môn ẩn nấp, Vân Trùng Dương thật sự đã chết rồi. Tiên nhân chuyển thế Vân Trùng Dương chết rồi. Thiên kiêu tuyệt thế đệ nhất trên hoàng bảng cứ như vậy ngã xuống ở bên trong địa tạng bí cảnh. Đây là điều mà chưa từng có người nào nghĩ đến. Huynh, trong miệng đế thính, Ngô Mị Nương, gia luật sách có hai mắt toát ánh vàng đều xông ra. Sau đó Hồng Bách Huy vô cùng nhếch nhác cũng xông ra khỏi bí cảnh. Ngô Mị Nương chắp tay bước ra khỏi bí cảnh rồi quay đầu nhìn nhíu mày chằm chằm vào Vọng Xuyên Tự ở nơi xa. Không ngờ lại là ngươi. Đại hạ, Vọng Xuyên Tự. Sau khi nữ đế đại sở thì thầm vài câu thì lông mày hơi ngưng tụ lại. Sau đó chắp tay bước từng bước lên trên không trung. Ý cơ ngang ngược phóng thích ra. Trên diễn võ trường, sắc mặt Pháp La đại sư hơi thay đổi. Viên thượng đại sư cũng kinh hãi không thôi. Họ đều quay đầu nhìn về phía Vọng Xuyên Tự ở nơi xa. Ngô Mị Nương lại thản nhiên nói. Nhất phẩm đại sở đâu? Tham kiến bệ hạ. Bên ngoài núi Vô Lượng, từng cao thủ nhất phẩm đại sở nhao nhao khom người ôm quyền về phía hư không hô vang lên. Tất cả cường giả đều kinh hãi, đó thật sự là nữ đế chắc tuyệt nhất đại sở sao? Tất cả các người đều rút hết đi, lần này đại sở không lội vào vũng nước đục này. Nữ đế thản nhiên nói, trong hư không có không ít cao thủ nhất phẩm đại sở mặc dù trên mặt lộ ra vẻ do dự nhưng sau khi nghe thấy nữ đế nói thì đều không có bất kỳ dị nghị nào. Vâng, Ngô Mị Nương quay đầu nhìn chăm chú bí cảnh trong miệng đế thính. Ánh sáng màu vàng trong hai con ngươi lập tức biến mất, ý thức của Ngô Mị Nương được khôi phục lại. Ồn ào, một kiếm khách nhất phẩm của Ngô gia ở đại sở phân tay đỡ lấy Ngô Mị Nương còn hơi suy yếu. Ngô Mị Nương bị ý chí của nữ đế phụ thể, nên có thể nói, địa vị ở Ngô gia bây giờ của nàng là vô cùng vững chắc. Dù sao có thể được ý chí nữ đế phụ thể như vậy thì có ý nghĩa đã được nữ đế thừa nhận. Mặc dù Ngô gia mạnh nhưng vẫn là Ngô gia ở đại sở như cũ. Sau khi bảo vệ tốt Ngô Mị Nương, rất nhiều cao thủ nhất phẩm đại sở đều nhanh chóng di chuyển đến nơi cách núi Vô Lượng nghìn dặm, đứng ở trên không trung quan sát chứ không còn xen vào chuyện ở núi Vô Lượng nữa. Gia luật A Cổ Đoà nằm giữ thân xác gia luật sách quét mắt nhìn cao thủ nhất phẩm của Kim Trướng Vương Đình, vẻ mặt âm trầm không nói thêm gì nữa mà trực tiếp phá không rời đi. Chuyến này đến đây ông ta chỉ toàn bị đánh nên tâm trạng rất không tốt. Một bên khác Hồng Bách Bi vừa ra khỏi bí cảnh thì ánh sáng màu vàng trong hai con ngươi liền biến mất. Lực lượng ý chí của lão thiên sư đã bị phu tử cầm đi hơn phân nửa. Hóa thành một viên đạo chủng nên bây giờ đang bị thương nặng, không thể nào trèo chống tiếp được nữa. Hồng Bách Uy đã mất đi ý chí phụ thể nên cả người chấn động, đôi mắt trở nên sáng rõ. Một lúc sau thì bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra khỏi núi Vô Lượng. May mà cao thủ nhất phẩm Vương Triều Đại Chu ra tay bảo hộ hắn ta. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 431. Luận bàn về cách thức triệu hoán tà thần chính xác. 2. Mà ngay lúc tất cả mọi người tưởng rằng việc này đã kết thúc thì lại phát hiện Vọng Xuyên Tự ở nơi sâu đột nhiên có tiếng niệm Phật động trời, Phật quang vô tận phóng lên tận trời. Chuông vạn Phật bị lực lượng vô hình khống chế vang lên tiếng vù vù bắn vào bên trong miệng tượng đế thính đi vào trong địa tạng bí cảnh. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều rung động, sắc mặt nhị phẩm của Tiêu gia thay đổi, dường như là nghĩ đến điều gì đó. Chuông vạn Phật, thánh vật của Phật môn, đã bị thôi động, có thể thôi động chuông vạn Phật. chỉ có Phật thủ của Phật môn. Thì ra là thế, thì ra đó là ông ta. Ý chí phụ thể của tà Phật tử không phải là cường giả bí ẩn của vương triều đại hạ mà là Phật thủ của Vọng Xuyên tự. Trời ạ, Phật thủ cũng nhúng tay vào sao? Từng vị nhị phẩm của Tiêu gia suy đoán rồi la lên, toàn bộ võ đài của Vọng Xuyên tự đều chấn động. Sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi, nhìn về phía rất nhiều Phật tăng của Vọng Xuyên tự. Pháp La đại sư chấp tay hành lễ, hàng mi dài nhướng lên, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Ông tuyệt đối không ngờ Phật thủ thế mà lại là người đứng ở sau màn, thế mà lại phụ thể lên người tà Phật tử tham dự vào chuyện này. A Di Đà Phật, Phật thủ, vì sao vậy chứ? Trong lòng Pháp La đại sư cảm nhận được bên trong bí cảnh thật sự có ý chí của Phật thủ đang phun trào, cho nên trong lòng của ông hiện lên vẻ không hiểu. Không chỉ mỗi ông mà tâm trạng của rất nhiều Phật tăng ở đây đều vô cùng chấn động. Vốn dĩ Pháp La đại sư vẫn còn không hiểu tại sao Phật thủ lại để La Hồng gõ chuông vạn Phật. Chẳng lẽ là khi đó Phật thủ đại nhân cũng đã đoán được La Hồng có thể gõ vang 81 tiếng chuông sao? Ông ta đã sắp đặt mọi thứ ngay từ đầu. Pháp La đại sư lắc đầu, như khóc mà cũng như cười. Vọng Xuyên tự hưng thịnh 8.000 năm, Phật vận giữa trời, vạn Phật hướng tông, hà tất phải như thế chứ? Pháp La đại sư thở dài không hiểu. Mà rất nhiều Phật tăng ở bên trong cổ tháp dường như cũng rất rung động, nhưng mà những cường giả này dường như có thể hiểu được mục đích của Phật thủ. Trên đỉnh núi vô lượng lập tức có Phật quang chiếu sán lạn, nương theo đó có rất nhiều âm thanh bùi ngùi của các Phật tăng đã ẩn thế. Bên ngoài núi vô lượng có vô số cao thủ nhất phẩm hít một ngụm khí lạnh. Không ai có thể ngờ lần này địa tạng bí cảnh mở ra, Vọng Xuyên tự thế mà lại muốn nhúng tay. Rất nhiều nhất phẩm đều không hiểu vì sao phải như vậy. Phật thủ làm như vậy là có mục đích gì? Dưới núi vô lượng, sắc mặt của Viên Hạt Tử đột nhiên thay đổi. Đôi mắt của Triệu Tinh Hà co rụt lại, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Tư Đồ Vi lại vô cùng ngưng trọng. Vậy mà lại là Phật thủ. Nghìn tính vạn tính không ngờ Phật thủ thế mà lại nhúng tay vào. Hơn nữa lại mượn thân thể của tà Phật tử. Điều này có nghĩa là việc tà Phật tử phản lại Vọng Xuyên tự chỉ là giả. Thậm chí, tà Phật tử còn là sự kết nối quan hệ giữa Vọng Xuyên tự và Vương Triều Đại Hạ. Tư Đồ Vi phân tích, sắc mặt của Triệu Tinh Hà và Viên Hạt Tử vô cùng khó coi. Biến cố này làm cho họ trở tay không kịp, lo lắng nhìn về phía Vọng Xuyên tự ở núi vô lượng. Viên Hạt Tử nắm chặt cây gậy bằng trúc, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Bây giờ lão phu lo lắng nhất chính là La Thất Gia ở sâu trong Vọng Xuyên tự. Ông vừa mới dứt lời thì Triệu Tinh Hà và Tư Đồ Vi đều im lặng. Trong biển tinh thần ý chí của La Hồng, dường như có một giọt mưa từ trên không trung gào thét rơi xuống xé rách màn đêm đen tối, bắn ra ánh sáng chói lọi tỏa ra muôn phương. Áo trắng của phu tử tung bay, hai bên tóc mai lơ lửng, thân thể vô cùng cao lớn dường như chống lại trời đất và hư ảnh tà thần ở trước mặt. La Hồng đang ngồi xếp bằng hóng hót lập tức thay đổi. Hắn tuyệt đối không ngờ phu tử thế mà lại xuất hiện ở trong biển ý chí của hắn. Đây chính là đại lão đấy. La Hồng đứng dậy. Phu tử. Phu tử chắp tay, tay áo bồng bềnh nho nhã giống như là một thư sinh già nua đang dạy học. Ông dịu dàng nhìn La Hồng, bên trong đôi mắt còn có ý cười khẽ gật đầu. Đã biết cách vận dụng chính khí hạo nhiên chưa? Khi sức mạnh chính đạo đã đạt tới cực hạn thì sẽ rất mạnh. Phu tử nói. La Hồng khom người. Đệ tử đã học được rồi. Cái giám ấy. Nhưng mà La Hồng vừa mở miệng thì giữa trời đất đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Âm thanh giống như sấm chớp không ngừng nổ tung, từng tiếng vang ầm ầm giống như là trời đất sắp sụp đổ. Hư ảnh tà thần cúi người xuống, khuôn mặt to lớn nhắm ngay phu tử giống như trời xanh đang quan sát phàm nhân. Phàm nhân ngu xuẩn, sức mạnh chính đạo làm sao có thể mạnh hơn sức mạnh của tà đạo chứ? Hư ảnh tà thần nói, trong ngoài chư giới duy tà vô song, ta đến cực hạn mới là vô địch. Giọng điệu của tà thần rất lớn. Trong khi nói chuyện còn không ngừng thổi bay tay áo của phu tử. La Hồng im lặng vỗ trán. Tên tà thần hạng hai này. Phu tử lại bình tĩnh nhìn tà thần, bên trong đôi mắt có vẻ ngưng trọng. Lần đầu tiên cảm ứng ở khoảng cách gần mới hiểu rõ tà thần đáng sợ như thế nào. Khó trách tiểu đồ đệ của lão phu gõ chuông thánh nhân, đọc sách thánh nhân, được ánh sáng thánh nhân tẩy lễ và thủ hộ nhưng vẫn khó có thể đi vào con đường đúng đắn. Hóa ra là có tà thần mạnh mẽ như người đang câu dẫn hắn lầm đường lạc lối. Phu tử ngưng trọng nói. Chương 432. Luận bàn về cách thức triệu hoán tà thần chính xác. 3. Tà thần khẽ giật mình, một lúc sau mới kịp phản ứng. Mẹ kiếp, có liên quan gì tới chỉ? Nhưng mà tà thần cũng không nói chuyện, mà trái lại hét lộ mũi nói. Phàm nhân ngu xuẩn, ngươi đã hiểu rõ chỉ mạnh như thế nào chưa? Ngươi chỉ có thể run rẩy ở trước mặt chỉ. Phu tử nhướng mày liếc nhìn tà thần đang nói chuyện với giọng điệu kiêu căng này. Một bên khác La Hồng thấy thế thì hơi do dự muốn giải thích một chút. Trên thực tế thì hắn thật sự muốn làm tà tu, nên không có bất cứ quan hệ gì với tà thần. Mặc dù tà thần hạng hai này có hơi hồ đồ ngốc nghếch nhưng vẫn là tà thần tốt. Nhưng mà La Hồng chưa nói gì thì phu tử và tà thần đều nhìn về phía hắn. Người lớn nói chuyện con nít đừng có xen vào. Tiểu La ngu xuẩn ngậm miệng lại. La Hồng. Được rồi, hai người cứ chậm rãi tranh luận đi. Quả nhiên là kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng. Ở trước mặt phu tử và tà thần hắn chỉ là con nít mà thôi. Mà ở một bên khác phu tử nhìn hư ảnh tà thần thản nhiên nói. Lão phu không biết ngươi từ đâu đến, mục đích là gì. Nhưng mà nếu như ngươi đã ở trong biển tinh thần ý chí của tiểu đồ đệ của lão phu vậy thì phải biểu hiện ra tác dụng của ngươi. Thực ra thì phu tử cũng đã phát hiện ra mặc dù sức mạnh của tà thần chiếm cứ ở trong cơ thể của La Hồng, nhưng mà dường như là dùng cách thức kết tinh thần lực để tồn tại. Nói ngắn gọn là sẽ có lúc kết tinh thần lực này cũng tiêu hao hầu như không còn nữa. Cho nên phu tử cảm thấy phải làm cho hư ảnh tà thần ra tay để tiêu hao sức mạnh. Tà thần tiêu tán sớm thì La Hồng có thể đi trên con đường đúng đắn sớm, sẽ thành nhân thánh trong tương lai, trở thành chi thánh siêu phàm. Phi, phàm nhân ngu xuẩn, chỉ là người mà ngươi có thể tùy tiện chỉ huy sao? Mặc dù ngươi là phàm nhân rất mạnh, nhưng mà có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Chỉ mạnh mẽ lại tôn quý là người mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muốn chỉ ra tay thì chỉ sẽ ra tay sao? Hư ảnh tà thần hếch lỗ mũi nói. Phu tử khẽ nhíu mày, hư ảnh tà thần này hình như khó chơi hơn so với trong tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác, chân thân của đối phương chưa xuất hiện mà đã kinh khủng như vậy rồi. Nếu như chân thân xuất hiện thì sẽ mạnh như thế nào chứ? Phu tử không đoán được mà cũng lười suy đoán. Bởi vì chân thân của tà thần không thể xuất hiện, thực lực càng mạnh thì hạn chế càng nhiều. Trời đất có quy tắc, nếu như không có quy tắc để cho cường giả tùy tiện xuất hiện thì đã sớm loạn rồi. Ra tay, nếu không, lão phu có liều mạng làm đại thương nguyên khí thì cũng phải vì tiểu đồ đệ của lão phu xóa đi kẻ gây hại lớn là ngươi. Phu tử nói, phàm nhân ngu xuẩn mà lại ăn nói ngông cuồng, ngươi thử xem. Bên trong đôi mắt của hư ảnh tà thần bỗng nhiên tràn đầy ánh sáng tím, uy áp kinh khủng đang sôi trào, toàn bộ biển ý chí dường như đang rung động. Thậm chí còn có tà sát tinh thuần nồng đậm từ bên trong hư ảnh tà thần khoách tán ra hội tụ nhập vào trong biển tà sát ở đan điền của La Hồng. La Hồng, a, phu tử ngưng mắt, quả nhiên, tà thần là kẻ cầm đầu dẫn La Hồng đi đến con đường tà tu. La Hồng nhìn thấy phu tử và tà thần tranh phong ở bên kia càng lúc càng kịch liệt. Hắn hơi giờ khóc giờ cười. Phu tử không hiểu rõ tà thần này cho lắm, không thể đối phó với tà thần hạng hai này như vậy. Sau khi phu tử và tà thần mắng nhau vài câu, hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Chỉ thiếu điều sắn tay áo và vật lộn mà thôi. Nhưng mà phu tử không ở lại lâu trong biển ý chí của La Hồng, ông chỉ nhìn chằm chằm vào hư ảnh tà thần. Lão phu sẽ nhìn chằm chằm ngươi nên đừng mơ tưởng có thể lừa gạt tiểu đồ đệ của lão phu. Nhớ kỹ, lão phu sẽ nhìn chằm chằm ngươi, nhìn chằm chằm vào ngươi. Phu tử nói rồi đưa hai ngón tay chỉ vào ánh mắt của mình rồi lại chỉ về phía tà thần. Tà thần tức giận oa oa gầm thét. Phàm nhân không biết kính sợ. Tức chết chỉ. La Hồng, dường như hắn nhìn thấy hiện trường cãi vã lớn của người già. Phu tử biến mất, mà tinh thần ý chí của phu tử đang phụ thể trên người La Hồng cũng bị sức mạnh của chuông vạn Phật lơ lửng ở bên ngoài dẫn dắt đi. Bên trong địa tạng bí cảnh, bên trên thủy triều hắc ám có sóng ngầm cuồn cuộn. Đôi mắt của tà Phật tử trở nên sáng rõ, hình như gã đã hiểu được mục đích của Phật thủ muốn gã giết La Hồng, muốn gã trừ ma. La Hồng, là ma sao? La Hồng là tấm gương chính nghĩa của huyện An Bình, cho dù hắn giết rất nhiều người, nhưng mà nghe nói lại là khắc tinh của tà tu. Trừ tà ma diệt tà tu vô cùng năng nổ, thi thể tà tu chết ở trong tay hắn có thể quấn thành tường vòng quanh huyện An Bình huyện. Dạng người như vậy, sẽ là tà ma sao? Nhưng mà Phật thủ đã bảo gã làm thì tà Phật tử dễ làm. Hơn nữa, sau khi giết La Hồng thì gã có thể hoàn toàn chấm dứt trần duyên với hạ gia để trở về dưới trướng Phật thủ, tu hành lại một lần nữa. Tà Phật tử động lòng, vì có thể lại quay về thời kỳ đỉnh cao nên gã lựa chọn giết chóc. Phật nói La Hồng là ma thì chính là ma. Chuông vạn Phật từ bên ngoài bí cảnh gào thét đến xuyên qua thành Tần Quảng, gào thét qua thủy triều hắc ám vô biên, lơ lửng ở giữa hư ảnh lòng bàn tay to lớn của Phật thủ. Bên trong chuông vạn Phật có ánh sáng to lớn của Phật chiếu xuống, giống như là một chùm sáng trói buộc, hút ý chí phu tử từ trong cơ thể La Hồng ra. Chương 433. Luận bàn về cách thức triệu hoán tà thần chính xác 4. Hừ, Phật thủ nao nao, bởi vì ông ta loáng thoáng cảm thấy không đúng cho lắm. Ý chí phu tử bị hút ra quá dễ dàng. Chẳng lẽ La Hồng có bài tẩy gì sao? Tà Phật tử thế nhưng là đệ nhất trên địa bảng nên có được thực lực nghịch phạt cả nhất phẩm. Sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối không phải là thứ mà La Hồng mới có tu vi tứ phẩm có thể so sánh được. Ông ta hao hết khí lực lớn như vậy để tách ý chí của phu tử ra chính là vì để tà Phật tử có thể dễ dàng chấn áp và xóa bỏ La Hồng. Ở một bên khác, Xá Lợi Địa Tạng Bồ Tát đã mất tu vi 8.000 năm, bây giờ thực lực đã xuống thấp nên đang bị chuông vạn Phật, thánh vật của Phật môn chấn áp cũng không thể nào động đậy. Không thể nào bứt ra để tương trợ cho La Hồng. Cho nên trận này trở thành giao chiến một đối một của tà Phật tử và La Hồng. Mà đây cũng chính là điều mà Phật thủ hy vọng nhìn thấy. Phật thủ lựa chọn giết La Hồng thật ra có hai nguyên nhân. Thứ nhất, La Hồng là tà ma, Phật thủ cảm nhận được lượng khí tức tà tu to lớn ở trên người của La Hồng. Thứ hai, La Hồng nhận được truyền thừa địa tạng và được địa tạng Bồ Tát ưu ái, cho nên muốn đoạt truyền thừa địa tạng thì chỉ có cách giết La Hồng. Lý do thứ nhất xem như tạo cho đủ số lượng, chứ lý do thứ hai mới là mục đích thực sự của Phật thủ. Ý chí phu tử bị hút ra nên đôi mắt của La Hồng cũng trở nên sáng rõ. Thân thể của hắn lơ lửng ở giữa trời, nhưng mà hắn không thể nào đứng ở trên không trung. Dù sao thì tà Phật tử cũng là nhị phẩm nên có thể điều động lực lượng của thiên địa để dùng, đứng ở trên không trung cũng không tính là khó khăn. Mà La Hồng lại không làm được. Tâm thần hắn khẽ động, tà ảnh thương ưng ở dưới chân hắn dương cánh giống như một đóa hoa mạn đà la nở rộ. La Hồng áo trắng tung bay đứng lặng yên ở trên lưng của tà ảnh thương ưng. Hắn đứng đối mặt với tà Phật tử. Trên đỉnh đầu Phật ảnh to lớn, ý chí phu tử và cả địa tạng Bồ Tát đều đang lơ lửng. Họ đều yên tĩnh quan sát. La Hồng bất đắc dĩ nhìn về phía phu tử. Nếu như muốn sai khiến tà thần thì không nên làm như vậy. Mạch não của tà thần hạng hai này không được bình thường. Bây giờ nên để hắn thi triển phương thức mời thần chính xác nhất. La Hồng ngẩng đầu nhìn về phía tà Phật tử. Hắn khẽ cười. Không ngờ, cuối cùng lại trở thành ngươi và ta một đối một như vậy. Đệ nhất trên địa bảng của đại hạ lại đánh một tứ phẩm nho nhỏ như ta. Chậc. La Hồng cười giễu. Phật thủ bảo bần tăng trừ ma nên bần tăng hiển nhiên sẽ cố gắng hết sức trừ ma. Phật nói thí chủ là ma, vậy thì thí chủ sẽ là ma. Phật trừ ma là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trên khuôn mặt tuấn tú của tà Phật tử hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hắn ta hiển nhiên không đánh lại ý chí phu tử phụ thể của La Hồng. Nhưng mà một mình tà Phật tử hắn ta có thể đánh 10 người tứ phẩm giống như La Hồng. Xem như La Hồng có thể câu linh hiển tướng gọi ra cái bóng của Ngô Thiên thì thế nào chứ? Vật chết thì cuối cùng vẫn sẽ là vật chết. Trừ ma. Trong cơ thể ta có đại tà thần. Ngươi cho rằng ngươi có thể trừ được sao? La Hồng chân thành nói. Tà Phật tử chấp tay hành lễ, hai tay chắp trước ngực cầm một chuỗi Phật châu, tăng bảo màu trắng bay lên, dưới chân mọc hoa sen, gã cười nhạt. Trong lòng bần tăng có chân Phật nên cho dù là tà thần ở giữa trời đất thì chỉ cần thành tâm, chỉ cần trong lòng có Phật. Tà thần cũng chỉ là hạt gạo giữa trời đất, có thể dễ dàng nghiền nát, có thể tùy tiện độ. Tăng bảo ở trên người tà Phật tử tự tin bay lên. Phật môn chuyên để trừ ma. Cùng lúc đó, bên trong biển tinh thần của La Hồng. La Hồng lơ lửng nói với hư ảnh tà thần đang che khuất bầu trời. Chỉ, gã đang chế nhạo ngươi. Trong lòng của gã có chân Phật nên nói chỉ giống như là hạt bụi. Chân Phật có thể treo chỉ lên 365 độ để đánh. La Hồng ngửa đầu cau mày. Chân Phật tùy tiện độ tà thần. Chẳng lẽ tà thần chỉ là rác rưởi thôi sao? La Hồng dường như đang thì thầm. Yên lặng mấy giây. Trong biển ý chí của hắn bóng tối đột nhiên bị ánh sáng tím xé rách. Giống như là máy móc ngủ say đã tỉnh lại. Ánh sáng tím như ánh đao. Chỉ chốc lát đã xé rách trời và đất. Còn lừa chọc ngu xuẩn. Dám chế nhạo chỉ. Chân Phật. Thì tính là cái gì chứ? Tiếng vang chấn động trời đất nổ vang trong biển tinh thần ý chí của La Hồng, kết tinh thần lực của tà thần trong nháy mắt phun trào ánh tím. Cùng lúc đó, phía trên thủy triều hắc ám bỗng nhiên có gió bắt đầu thổi. Đôi mắt của La Hồng trong chốc lát hóa thành màu tím lưu động giống như ma thần thượng cổ thức tỉnh, khiến thủy triều hắc ám vào lúc này giống như ngưng trệ. Phu tử bị chuông vạn Phật bao phủ hơi há mồm muốn nói rồi lại thôi. Tà Phật tử lập tức nhíu mày cảm thấy tình hình không thích hợp lắm, chỉ thấy đôi mắt màu tím của La Hồng nhìn chằm chằm tà Phật tử. Độ chỉ cho ngươi độ cái đầu chọc nhà ngươi. La Hồng nói, thanh âm vẫn còn lưu lại tại chỗ, mà La Hồng đã biến mất không thấy đâu nữa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tà Phật tử cảm giác được sự ớn lạnh truyền từ dưới đài hoa sen đến lòng bàn chân. Chỉ trong chốc lát, La Hồng đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của gã, đạp xuống cái đầu chọc của gã. Chương 434. Một kiếm của tà thần làm cho bóng tối trở lại. Một. Tà Phật tử chưa từng nghĩ tới thực lực của La Hồng lại đột nhiên tăng vọt. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức hắn ta không kịp nhìn. Quá nhanh. Trong lòng tà Phật tử run lên, trên đỉnh đầu đã có một bước chân dẫm xuống. Bên trong bước chân ẩn chứa sức mạnh kinh khủng khiến cho tà Phật tử lập tức biến sắc. La Hồng thế mà vẫn còn át chủ bài. Hơn nữa át chủ bài này hình như không bình thường. Gã là người đứng đầu địa bảng của đại hạ, có sức mạnh chiến đấu với nhất phẩm. Thế nhưng lúc này trong lòng lại có phần không nắm chắc cho lắm. Âm âm. Lời nói của La Hồng vừa mới chuyển đến tai của tà Phật tử. Một cú đạp nặng nề đã đạp xuống. Không cho tà Phật tử cơ hội phản ứng. Bước chân kia đạp về phía đỉnh đầu trơn bóng của tà Phật tử. Nếu như đầu của tà Phật tử bị bước chân ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đạp trúng thì có lẽ sẽ bị đạp cho gãy cổ. Hai bàn tay của tà Phật tử đang nắm chặt Phật châu bỗng nhiên giật ra, chuỗi Phật châu bị kéo căng, hai bàn tay của hắn ta va chạm mạnh với bước chân đang đạp xuống của La Hồng. Huỳnh, một luồng khí vô hình nổ tung, sắc mặt tà Phật tử thay đổi. Lúc này trong cơ thể của hắn ta còn giữ lại sức mạnh ý chí khi Phật thủ phụ thể cho nên uy lực của một chưởng này vô cùng mạnh mẽ. Lúc này hắn ta thậm chí có thể so với nhất phẩm trên thiên bảng. Thế nhưng hắn ta lại cảm thấy hai bàn tay của mình giống như va chạm với thú hoang thời hồng hoang, sức mạnh khổng lồ làm cho cả chuỗi Phật châu. Thân thể của hắn ta hoàn toàn mất khống chế hóa thành một tia sáng màu trắng hòa vào bên trong bóng tối vô biên. Đông, tiếng nổ rung chuyển cả trời đất. Bên trong thủy triều lên xuống của bóng tối có một cột nước cao màu đen vọt lên. Sau đó cột nước nổ tung hóa thành mưa lớn, những gợn sóng nhộn nhạo không ngừng lao ra mọi hướng. mưa đen cuồn cuộn khắp bầu trời, trong hư không La Hồng với hai con người màu tím chắp tay, nâng cằm, mũi phảnh lên trời. Chân Phật, ở trước mặt của chỉ thì cũng chỉ là cái rắm mà thôi. Mà ở bên trên bầu trời, Phật thủ ngưng mắt nhìn La Hồng với hai con người màu tím. Đây là ý chí phụ thể sao? A-di-đà Phật, trong lòng quả nhiên có ma. La Thí Chủ, ngươi quả nhiên đã nhập ma. Phật thủ nói, âm thanh to giống như chân Phật ở trên 9 tầng mây quan sát nhân gian, trách trời thương dân. Bần tăng để Phật tử độ ngươi quả nhiên là không sai. Truyền thừa của Địa Tạng cũng không nên giao cho một người đã nhập ma. Phật thủ nói, một bên khác, phu tử đang bị chuông vạn Phật trói buộc dường như đã hơi hiểu rõ tính nết của tà thần này. Tà thần này hơi ngốc, hoặc có thể nói là đơn thuần. Phu tử vừa mới nghĩ tới việc, mới đây thôi, ông thế mà lại cãi nhau với tà thần ngốc này thì đột nhiên có cảm giác như mình đã xuống cấp. Hình tượng vô địch mình dựng lên trong lòng tiểu đồ đệ lúc này có lẽ là ngang hàng với tà thần rồi. Vẻ mặt của phu tử lập tức toát ra vẻ u sầu. Chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Muốn bồi dưỡng tiểu đồ đệ đi đúng con đường chính đạo quả thật là nhọc tâm mà. Một bên khác Phật thủ nhìn thấy phu tử nhíu mày thì không khỏi cười nhạt. Quả nhiên ngay cả phu tử cũng bắt đầu lo lắng cho La Hồng. Thế nhưng hiện tại lo lắng thì có tác dụng sao? Mặc dù việc phu tử xuất hiện nằm ngoài dự đoán của ông ta nhưng lại hợp tình hợp lý. A-di-đà Phật, nhập ma thì hiển nhiên sẽ phải trừ ma. Hư ảnh Phật thủ to lớn chậm rãi mở miệng. Mà La Hồng tóc đen bay tán loạn, áo trắng tung bay, chắp tay ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh Phật thủ. Ồn ào, con lừa chọc, ngậm miệng lại cho chỉ. Giọng nói của La Hồng bùng nổ ở phía trên thủy triều hắc ám. Phật thủ, mà bên trong thủy triều hắc ám có một hình tròn được Phật quang bao phủ, một đài sen từ trong đó chậm chậm trồi lên, dòng nước của thủy triều hắc ám tràn ngập khí tử linh đáng sợ lại không cách nào ăn mòn hoa sen. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sen được cuột rửa trong nước trong nhưng không hề lộ nét kiều diễm mỹ miều. Ở giữa đài sen Phật, tăng bào màu trắng của tà Phật tử bay lên, hắn ta ngồi xếp bằng ở trên đó. Ngồi giữa sự bao phủ của Phật quang giống như Phật Thích Ca Mâu Ni bằng vàng, gã tụng niệm Phật hiệu, lặp lại việc mình đã làm từ lúc sinh ra đến giờ. Tiếng A Di Đà Phật dần dần vang dội, khí tức của tà Phật tử cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Thủy triều hắc ám ở xung quanh được chiếu sáng, hết bông sen này đến bông sen khác nở ra ở trong thủy triều hắc ám nhưng không hề úa màu. Tà Phật tử đứng dậy ưỡn thẳng lưng ngẩng đầu nhìn La Hồng với hai con người màu tím đang lơ lửng ở trên bầu trời. Phật nói ma quỷ gây tai họa cho chúng sinh, cho nên chúng sinh đều khổ. Cho nên có ma thì cần phải độ, trước khi độ chúng sinh thì cần phải độ ma. Tà Phật tử nói, sau đó hung hăng đạp bàn chân đeo giày cỏ không nhiễm bụi đất xuống. Đài sen ở dưới người lập tức nổ tung, một cây thiền trượng màu vàng sinh ra dưới đài sen Phật sau đó lơ lửng lên trên rồi bị tà Phật tử nắm chặt. Bàn tay còn lại của tà Phật tử dựng thẳng đứng, sắc mặt nghiêm nghị. Thiền trượng màu vàng đó là kim cương hàng ma trượng, một trong những bảo vật của Vọng Xuyên tự, mặc dù kém hơn nhiều so với chuông vạn Phật được tích tụ bởi Phật vận trong 8.000 năm. Nhưng mà vẫn là bảo vật cấp cao. Giờ phút này bị tà Phật tử nắm trong tay khiến sức chiến đấu của tà Phật tử tăng lên ít nhất là 3 phần. Chương 435. Một kiếm của tà thần làm cho bóng tối trở lại. 2. Huỳnh. Ẩn ẩn như có một đại Phật hiện ra ở phía sau tà Phật tử. Tà Phật tử giẫm chân một cái. Đài sen Phật bèn run rẩy. Hắn ta cầm kim cương hàng ma trượng. Trên đầu trượng có các khuyện nhỏ màu vàng đang không ngừng va chạm phát ra tiếng leng keng thanh thúy mà êm tai. Hắn ta hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời. Thiền trượng trong tay được huy động, Phật âm óng ánh tạo nên thanh thế kinh người, quét về phía La Hồng với đôi mắt màu tím ở trên không trung. Cú quét vô cùng nhanh, lưu loát rất quát, Phật niệm tăng thêm sự va chạm của vòng vàng lại càng giống như vạn Phật đang tụng niệm siêu độ chúng sinh. Kim cương hàng ma thiền trượng nặng 8.000 cân thế nhưng lại được tà Phật tử cầm ở trong tay huy động vô cùng dễ dàng, vô số ánh sáng vàng rực rỡ quét về phía La Hồng. Trời đất giống như âm dương tối đen rồi lại hừng sáng. Thiền trượng huy động làm cho bóng tối và ánh sáng ở trước mắt người ta giống như âm dương giao thoa. Trên bầu trời, sắc mặt của Phật thủ lạnh nhạt, hư ảnh khổng lồ bao phủ cả trời đất. Chuông vạn Phật bao phủ quanh phu tử, mặc dù ông nhíu mày, nhưng vẫn nhìn chằm chằm trận chiến như cũ. Kim cương hàng ma trượng, với cũ, được xem như là chí bảo, chỉ sợ là lục địa tiên cũng có thể sử dụng. Chí bảo như vậy mà lại giao cho khổ tâm, xem ra Phật thủ đã sắp xếp từ lâu rồi. Một món vũ khí tốt có thể làm cho sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Nhị phẩm đệ nhất trên địa bảng chiến với tứ phẩm nho nhỏ lại còn dùng tới kim cương hàng ma trượng. Hay cho một cái hàng ma, dựa vào năng lực để hàng ma sao? Phu tử cười nói. Phật thủ lại không buồn không giận, cảm xúc cũng không có quá nhiều thay đổi. Hàng ma thì tất nhiên phải có cảm giác nghi thức hàng ma. Phu tử cười ha ha rồi không nói nữa. Ma tà Phật tử ở phía dưới được kim cương hàng ma trượng trợ giúp làm cho khí thế liên tục tăng lên giống như một đại Phật nổi giận đánh tà ma. La Hồng với hai con ngươi màu tím từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ hết cằm và duy trì sự miệt thị của tà thần đối với chân Phật. Đối mặt với sự đuổi bắt cực kỳ hung ác của thiền trượng trong tay tà Phật tử, hắn không trốn không né mà giơ cánh tay lên đón đỡ. Đang, âm thanh trầm đục vang lên. Lúc hàng ma thiền trượng đập vào trên cánh tay La Hồng, chỉ thấy trên người La Hồng có sóng tím lưu chuyển giống như tử khí hộ thể mang theo 7 phần tà tính, 3 phần thần tính. Chỉ thấy hàng ma thiền trượng vô cùng kiên cố bị đè ép cong thành hình vòng cung, nhìn thấy mà giật mình. Từng cái vòng vàng run rẩy va chạm vào nhau như bị một cơn gió lốc thổi qua, không ngừng phát ra những tiếng đinh đang làm nhiễu loạn sự thanh tĩnh. Khuôn mặt tuấn tú của tà Phật tử tràn đầy vẻ ngưng trọng, đôi mắt hơi co rụt lại. Khi thiền trượng bị đè ép đến cực hạn thì bỗng nhiên bắn ngược trở lại với tốc độ vô cùng nhanh, một vệt ánh sáng màu vàng bay xẹt đi giống như là một lưỡi dao chém xuyên qua bóng tối. Tăng bào màu trắng của tà Phật tử bay lên, cơ thể mượn nhờ luồng sức mạnh này di chuyển ở trên bầu trời. Dậm hai chân ở trên bầu trời làm cho bầu trời dường như nổ tung thành những lỗ rỗng, mà hàng ma thiền trượng màu vàng lại lần nữa vung mạnh tạo thành một vòng tròn lớn ở trên bầu trời giống như một vòng ánh sáng rực rỡ, phát ra âm thanh bén nhọn trong không khí giống như mang theo cả một ngọn núi, lại lần nữa hung hăng nện về phía La Hồng với hai con ngươi màu tím. Mà La Hồng nhìn thấy đòn tấn công thảo phạt này thì chỉ cười khinh thường, tự ý như dòng nước chảy xuôi hội tụ trong hai nắm đấm siết chặt, mang theo sức lực mạnh mẽ khiến người ta khó bề tưởng tượng, rồi được ném thẳng ra ngoài. Ánh sáng chói chang bị vung mạnh lên đập thẳng chính diện vào thiền trượng. Cả người tà Phật tử chấn động, lần va chạm mạnh mẽ này làm cho hàng ma thiền trượng suýt nữa trượt khỏi tay hắn ta. Nhưng mà sắc mặt hắn ta kiên nghị cầm thiền trượng rồi lại lần nữa mượn nhờ sức mạnh, tăng bào màu trắng nở rộ như hoa, bước từng bước, mượn nhờ sức mạnh, rồi lại lần nữa vung mạnh. Vô số khí kình màu vàng càn quét trên bầu trời dẫn tới gió lớn gào thét. Mà La Hồng với hai con người màu tím lại lần lượt đánh ra từng đấm. Thiền trượng bị đánh tưởng như không thể chịu nổi. Nhưng mà tà Phật tử cắn răng, dù là hai tay cũng đã bắt đầu chảy máu nhưng vẫn mượn lực vung mạnh thiền trượng như cũ. Liên tục mượn lực 9 lần, tạo ra từng chùm ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời mọc lên ở hướng đông, óng ánh đến nỗi chói mắt. Lần thứ 9 hắn ta vung mạnh hàng ma thiền trượng với ánh sáng rực rỡ xuống, uy lực như long trời lở đất, giống như là tầng tầng sóng lớn đập liên hồi, hội tụ thanh sóng lớn cao vạn mét, khiến người ta chấn động hồn phách, phá cho bần tăng. Ở bên ngoài, khi biết được Phật thủ là người đứng sau màn, biết được địa tạng bí cảnh thật ra là do Vọng Xuyên tự biên tự diễn, tất cả mọi người đều chấn kinh. Phật thủ dường như cũng không kể với các tăng lữ khác của Vọng Xuyên tự, cho dù là trụ trì pháp La đại sư cũng sững sờ, khi biết tình huống này vẫn có mấy phần không thể tin được. Mà chuông vạn Phật xông vào địa tạng bí cảnh lại vượt qua dự đoán của tất cả Phật tăng. Chuông vạn Phật là thánh vật của Vọng Xuyên tự, đó chính là chí bảo thực sự. Vào bí cảnh để làm gì chứ? Hiển nhiên là Phật thủ đang triệu hoán, muốn lợi dụng chuông vạn Phật đến để ngăn cản kẻ địch. Phải mượn nhờ đến chuông vạn Phật ngăn cản kẻ địch thì chắc chắn phải là đối thủ cực mạnh, cũng rất có thể chính là phu tử vô địch đứng đầu nhân gian. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio, chương 436. Một kiếm của tà thần làm cho bóng tối trở lại. 3. Rất nhiều người đều biết phu tử vô địch đứng đầu nhân gian, thế nhưng lại không có nhiều người đã từng nhìn thấy phu tử ra tay. Khổ Nguyệt hơi hoảng hốt, y không ngờ Phật thủ để y mời La Hồng đến Vọng Xuyên tự nhưng lại không có ý tốt. Phật mà cũng tính kế sao? Vốn dĩ Khổ Nguyệt xác định được Phật đạo ở trong lòng mình, trái lại lúc này lại dao động. Thái độ và tính toán của Phật thủ làm cho Phật tâm của y ẩn ẩn như muốn sụp đổ. A Di Đà Phật. Pháp La đại sư hít sâu một hơi, đối mặt với những ánh mắt đang nhìn chăm chú ở xung quanh, sắc mặt của ông nóng lên. Vọng Xuyên tự ngăn cản rất nhiều cao thủ nhất phẩm đi vào bí cảnh đoạt cơ duyên, bản thân ông cũng chưa từng điều động Phật tăng đi vào, kết quả Phật thủ lại tính kế tất cả mọi thứ. Vậy họ ngăn cản những cao thủ nhất phẩm này chẳng phải là trở thành trò cười sao? Pháp La đại sư quay đầu nhìn tượng đế thính ẩn ẩn như có khí cơ kinh khủng đang cuộn trào, rồi hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng về phía đế thính. Hai tay của ông chậm chậm mở ra, sau đó trong tay xuất hiện một cái mõ và mộc chùy màu vàng. Ông bắt đầu gõ mõ ở trước mặt mọi người. Bần tăng không hề biết gì về những chuyện xảy ra, nhưng hôm nay, nếu như đã xảy ra thì bần tăng sẽ cho chư vị một công đạo, để chư vị nhìn xem rốt cuộc thì Phật thủ làm chuyện gì ở bên trong bí cảnh. Pháp La đại sư nói, theo từng tiếng gõ của ông, tầng mây ở trên bầu trời có ánh sáng màu vàng đang dần dần khuếch tán. Sau đó Phật quang màu vàng buông xuống dường như dẫn dắt chuông vạn Phật ở bên trong bí cảnh bắn ra Phật quang xen lẫn vào trong hư không. Trên bầu trời thực sự xuất hiện hình ảnh không rõ ràng lắm, theo tiếng gõ mõ vang lên hình tượng dần dần rõ ràng. Hình ảnh hiện ra là tà Phật tử đang huy động hàng ma thiền trượng, tăng bào màu trắng bay lên không ngừng gầm thét ném ra Phật quang có ánh sáng rực rỡ về phía La Hồng. Từng nhất phẩm nhìn thấy cảnh tượng này thì trong nháy mắt hít một ngụm khí lạnh, âm thanh vang vọng không dứt. Tà Phật tử đệ nhất trên địa bảng đang chiến đấu với La Hồng. Đây là trận quyết đấu giữa đệ nhất trên hoàng bảng và đệ nhất trên địa bảng. Nhưng mà, buồn cười nhất là cả hai hoàn toàn không cùng cấp độ. Nhìn kìa, hư ảnh Phật thủ đang thao túng chuông vạn Phật bao vây ý chí của phu tử lại còn vây khốn một nữ tăng. Nữ tăng này hẳn là Địa Tạng Bồ Tát. Từng cường giả nhất phẩm không khỏi mở miệng. Rốt cuộc thì cũng nhìn thấy tình hình ở bên trong bí cảnh, lúc này có rất nhiều cao thủ nhất phẩm cảm động muốn khóc. Địa tạng bí cảnh vốn dĩ là bí cảnh để tu sĩ nhất phẩm cuồng hoan, kết quả lại bị La Hồng làm xáo trộn nên tất cả mọi người không thể vào được. Bây giờ cuối cùng cũng có thể dòm dòm ngó chân dung của bí cảnh. Thật mạnh, đây là kim cương hàng ma trượng phải không? Liên tục mượn lực 9 lần, uy lực của một chiêu này bằng một kích toàn lực của nhất phẩm trên thiên bảng. Có cường giả nhất phẩm trên thiên bảng ngưng trọng nói. Không có ý chí phu tử phụ thể thì làm sao La Hồng có thể ngăn cản sự tấn công thảo phạt như thế này chứ? Bên trong bí cảnh, trong lòng hư ảnh Phật thủ to lớn hơi động, nhìn thoáng qua bên ngoài bí cảnh, loáng thoáng như đã nhận ra điều gì đó. Nhưng mà Phật thủ lại cười nhạt không thèm để ý tới, có điều, ông ta vẫn nói lớn, khổ tâm, tốc chiến tốc thắng. La Hồng đã nhập ma nên lúc này đã bị tám ma phụ thể, nhanh chóng tiêu diệt đi. La Hồng nhập ma, Phật thủ nói những lời này hiển nhiên là để cho những người ở bên ngoài đang quan sát trận chiến nghe thấy. Mà ở bên ngoài có rất nhiều cao thủ nhất phẩm đều đang xôn xao, trái lại không quá nghi ngờ. Phật thủ của Vọng Xuyên tự nói nhập ma vậy thì thật sự là đã nhập ma. Ta Phật tử nghe vậy thì khí thế càng tăng vọt, Phật quang phổ chiếu dường như có Phật đã làm chỗ dựa. Chín trường hợp là một vung mạnh một trượng với ánh sáng rực rỡ ẩn ẩn nện đến nỗi hư không cũng không thể chịu nổi. La Hồng với hai con ngươi màu tím cười khinh thường. Chỉ có như vậy thôi sao? Sao ngươi lại dám chế nhạo chỉ? Sao ngươi dám? Vừa mới dứt lời, âm thanh lập tức nổ tung. Đối mặt với một trượng ánh sáng rực rỡ, La Hồng với hai con ngươi màu tím bỗng nhiên vung bàn tay ra, năm ngón tay tạo thành móc không trốn không né bắt lấy một trượng này. Rất nhiều cao thủ nhất phẩm ở bên ngoài đang quan sát trận chiến lập tức hít một ngụm khí lạnh. Tay không bắt pháp trượng, hắn điên rồi sao? Kim cương hàng ma trượng hội tụ lực của chín trượng cho dù là 10 người xếp ở đầu trên thiên bảng cũng chưa hẳn dám khinh thường dùng tay không tiếp đón. Nhưng mà, La Hồng lại đang làm như vậy. Huỳnh, năng lượng màu vàng óng ánh gợn sóng nổ tung ở trên không trung. Năm ngón tay của La Hồng gắt gao nắm chặt kim cương hàng ma trượng rồi bỗng nhiên vặn một cái xoay tròn thiền trượng. Trong lòng Tà Phật tử cảm thấy sợ hãi, không dám tiếp tục cầm thiền trượng nữa. Từ hai tay hắn ta có máu huyết nổ tung thành một màn xương máu, thân thể ở trên không trung không ngừng rút lui về phía sau. Mỗi một bước hạ xuống đều có một đóa hoa sen nở rộ chống đỡ thân thể của hắn ta, hai tay của Tà Phật tử rũ xuống, máu tươi thuận theo đầu ngón tay chảy xuống. La Hồng với hai con người màu tím nắm thiền trượng nhưng cũng không giữ lại mà bỗng nhiên đẩy ra. Thiền trượng giống như là bị dùng lực ném ra, âm thanh xé rách nổ vang trong trời đất tối đen. Trong lòng Tà Phật tử đột nhiên hiện lên dự cảm xấu. Chương 437. Một kiếm của Tà Thần làm cho bóng tối trở lại. 4. Tà Phật tử chắp tay hành lễ, lập tức có từng đóa hoa sen hiện ra ở trước người, xếp thành một đại Phật chắp tay hành lễ di chuyển về phía trước. Phốc phốc, hoa sen nhao nhao nổ tung, đại Phật bị thiền trượng đang bay ngược lại đâm xuyên qua làm cho nổ nát vụn. Vô số cánh sen bay tán loạn. Cánh sen trắng nõn chậm rãi bay xuống rơi vào trên mặt nước của thủy triều hắc ám, tiếng xèo xèo do hoa sen bị ăn mòn nhanh chóng vang lên. Giữa trời đất giống như có một cơn mưa hoa sen xen lẫn bên trong cơn mưa lớn bay xuống người La Hồng với hai con ngươi màu tím lạnh giống như giọt nước rơi lên trên mặt trống, gõ vang lên tiếng bộp gây nên chấn động rồi bị bắn ngược ra không trung nổ thành phấn vụn. Tà Phật tử thở hổn hển, thật là mạnh. Mà La Hồng khẽ cử động, thân thể nhoáng một cái, di chuyển nhanh đến mức như xé rách không gian. Tạo ra một vệt sáng ở trên bầu trời tối đen, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tà Phật tử. Ngươi muốn độ chỉ sao? Đông, khuỷu tay của La Hồng nện xuống. Tà Phật tử đưa hai tay ra ngăn cản, một làn sóng tử khí tản ra. Tà Phật tử bị sức mạnh thiên quân đập trúng, trong miệng ho ra máu bay ngược ra xa. Nhưng mà hắn ta còn chưa rơi xuống thì tử khí nối liền với trời đất còn nhanh hơn tốc độ mà hắn ta rơi xuống. Đánh vào hai cánh tay mà Tà Phật tử đưa ra đỡ, âm thanh soạt soạt vang lên thanh thúy. Xương cốt ở hai tay của Tà Phật tử dường như nổ tung, mà Tà Phật tử lại lần nữa bất lực bay ngược lên trên trời. La Hồng với hai con ngươi màu tím nhà ánh sáng tím trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tà Phật tử rồi đưa chân ra đạp trúng bụng dưới của Tà Phật tử. Tà Phật tử ho ra máu, lại lần nữa bị đánh bay. Giữa trời đất chỉ còn lại La Hồng với tử ý giạt rào, mà Tà Phật tử giống như một quả bóng ra không ngừng bị đánh. Âm thanh xương cốt vỡ vụn không ngừng vang vọng giữa không trung. Đối thủ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nên chỉ trong chốc lát, tăng bảo màu trắng của Tà Phật tử đã bị hóa thành màu đỏ tươi, toàn thân nhuốm máu nhìn vô cùng thê thảm. Trời đất dường như cũng trở nên im lặng. Phật thủ im lặng nhìn. Phật thủ không ngờ khổ tâm Tà Phật tử, đệ nhất trên địa bảng của đại hạ, thế mà lại bị La Hồng treo lên đánh. Mà ở bên ngoài tất cả mọi người đang quan sát trận chiến hoàn toàn im lặng, lặng ngắt như tờ. Tà Phật tử bị hành hung, Tà Phật tử bị đánh thật thê thảm, ngay cả sức đánh trả cũng không có, cảnh tượng hoàn toàn là bị treo lên đánh. Hư ảnh phu tử bị chuông vạn Phật bao phủ lại càng nhíu chặt chân mày. Không ổn. Tà thần hiện ra sức mạnh mẽ như vậy, ngộ nhỡ La Hồng bị sức mạnh của tà thần hấp dẫn mà đạp lên con đường tà tu thì phải làm sao? Lão phu sầu chết đi được. Trong hư không, Phật thủ nhíu chặt lông mày. Phật thủ thấy tà Phật tử bị La Hồng hành hung thì bỗng nhiên bóc Phật ấn. Một luống Phật quang sán lạn bỗng nhiên từ bên trong cơ thể tà Phật tử bộc phát, hai con ngươi của tà Phật tử trở thành màu vàng. Phật thủ hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, nên chắc chắn phải lợi dụng chút thủ đoạn. Phật thủ điều động ý chí còn sót lại rồi lại một lần nữa tạo thành ý chí phụ thể. Lúc này tà Phật tử không còn là tà Phật tử mà là Phật thủ của Vọng Xuyên Tự. Hừ, tà thần dường như cũng cảm giác được. Tà thần cười khinh thường. Ở trong mắt của chỉ cần là con lửa chọc thì đều là rác rưởi. Đổi thành ai cũng như vậy mà thôi. Trong đôi mắt màu tím tràn đầy ánh sáng. Sau đó tà sát trong đan điền cuồn cuộn. Ma kiếm lập tức bị tà thần rút ra khỏi đan điền. La Hồng với hai con người màu tím cùng tóc đen bay lên. Hắn cầm ma kiếm Atula tán thưởng khẽ gật đầu. Chỉ cảm thấy không tệ. Một lúc sau, hắn nắm chặt ma kiếm. Từ dưới đi lên hướng về phía tà Phật tử bị ý chí Phật thủ phụ thể chiếm giữ rồi bỗng nhiên vung ra. Phật quang vô tận bộc phát ở trên người tà Phật tử đột nhiên bị thu lại trong nháy mắt. Một kiếm của phu tử chém ra một luồng ánh sáng trong trời đất đen tối. Mà một kiếm của tà thần làm cho ánh sáng giữa trời đất biến mất trở lại tối đen như cũ. Phốc! Tà Phật tử đang bị ý chí của Phật thủ phụ thể còn chưa kịp phản ứng. Một kiếm này đã ép qua giống như bánh xe đen tối ép qua. Trên bầu trời không còn bóng dáng của tà Phật tử nữa. Chỉ còn một vũng máu thịt be bét và một nửa cánh sen cô độc phiêu linh nát vụn bị nhuốm máu. Yên tĩnh như chết. Chỉ còn lại cánh sen nhuốm máu đang không ngừng tung bay giống như là khóc lóc kể lể một khúc ca đau thương. Tà Phật tử đã chết. Tà Phật tử bị một kiếm chém cho nổ tung đến hài cốt cũng không còn. Uy lực của một kiếm kia quá kinh diễm, quá lóa mắt làm cho trời đất không còn ánh sáng. Tất cả ánh sáng rực rỡ đều bị một kiếm này hấp thu sạch sẽ. Nếu như nói một kiếm của phu tử chém ra một luồng ánh sáng vậy thì một kiếm của tà thần khiến thiên địa lại trở về với bóng tối. Hai phong cách huy kiếm khác biệt nhưng mà lại có điểm giống nhau, đó là uy lực đều mạnh mẽ đến nỗi làm cho người ta run sợ, làm cho người ta không hiểu, thậm chí là làm cho người ta tuyệt vọng. Một vũng máu thịt be bét tràn ngập, đậm đặc mà không tiêu tan. Một bông hoa sen nhuốm máu phiêu linh giống như là bị gió thổi dính ở bên trên thủy triều hắc ám, bị sức mạnh của khí tử linh ăn mòn hoàn toàn, giống như là làm cho tà Phật tử bốc hơi sạch sẽ khỏi thế gian. Chương 438. Tiểu La ngu xuẩn mau khen chỉ. 1. Hư ảnh Phật thủ to lớn im lặng. Ông ta hoàn toàn không ngờ, việc mình cố ý tạo nên cục diện La Hồng và tà Phật tử một đối một thế nhưng lại kết thúc và hạ màn với phương thức như vậy. Bản thân tà Phật tử là đệ nhất trên địa bảng của Đại Hạ, có được chân truyền của Vọng Xuyên Tự nên tu vi cực mạnh, thế nhưng toàn bộ quá trình này gã đều bị nghiền nát và đánh đập. Cuối cùng lại bị La Hồng một kiếm chém giết. Phật thủ vô cùng im lặng, cặp mắt màu tím kia của La Hồng hơi giống với ý chí phụ thể. Nhưng mà dù sao thì tà Phật tử cũng có trí của ông ta phụ thể. Nhưng vẫn bị một kiếm chém nổ tung như cũ. Chuôi kiếm này, dường như còn cao cấp hơn kim cương hàng ma trượng. Ông ta tính sai rồi. Hư ảnh Phật thủ to lớn lắc đầu, hiểu ra rằng toàn bộ kế hoạch lần này của bản thân xem như đã bị La Hồng phá hư. Mà ở trên bầu trời, vẻ mặt của hư ảnh ý chí phu tử lại càng thêm nghiêm túc. Một kiếm cuối cùng kia thực sự là rất mạnh, nhưng mà như vậy cũng đã làm cho ông cảm thấy đau đầu. Tà thần này, có ý gì? Một kiếm của lão phu chém ra ánh sáng. Một kiếm của ngươi lại làm cho ánh sáng tiêu tán. Tà thần, ngươi là khắc tinh của lão phu sao? Ngươi muốn dựa vào cái này để mê hoặc La Hồng trầm mê vào sức mạnh của tà thần. Phu tử vất vả lắm mới có thể làm cho La Hồng đi vào con đường đúng đắn. Hiện giờ lại thấy rất có thể La Hồng lại bị sức mạnh tà thần mê hoặc mà từ bỏ chính đạo để đi trên con đường tà đạo vậy thì đột nhiên cảm thấy trái tim thật mệt mỏi. Hư ảnh phu tử cảm ứng được sức mạnh thần lực kết tinh trong cơ thể La Hồng thì không khỏi chắp tay thở dài. Ông còn tưởng rằng tà Phật tử có bản lĩnh gì đó có thể làm tiêu hao hết thần lực kết tinh tà thần của La Hồng. Kết quả, tà Phật tử cũng quá yếu, thật sự là làm cho lão phu quá thất vọng. Phu tử lắc đầu thở dài. Phật thủ, giết người chu tâm sao? Đây là đang giết người chu tâm sao? Tà Phật tử chết thảm như vậy, hải cốt không còn mà ngươi còn muốn tiên thi. Tiên thi, nghĩa đen là rất roi đánh thi thể, tức là hành hạ người đã chết. Ở đây ý của Phật thủ là tà Phật tử đã chết rồi mà phu tử còn không buông tha. Mà ở một bên khác, Địa Tạng Bồ Tát cũng cười, ánh mắt rạng rỡ, dường như rất hài lòng với lựa chọn của bản thân. Vọng Xuyên Tự ở núi Vô Lượng, trên diễn võ trường, trên màn sáng đang phản chiếu hình ảnh trong nơi sâu nhất của bí cảnh. Tà Phật tử nắm kim cương hàng ma trượng, bảo vật của Vọng Xuyên Tự để đối chiến với La Hồng. Kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Tà Phật tử có thiên phú yêu nghiệt và thực lực mạnh mẽ thế mà lại bị một kiếm của La Hồng chém nổ tung chết không toàn thây, hải cốt cũng không còn mà chỉ còn lại máu thịt đầy trời. Quá thê thảm. Nhưng mà, điều tất cả mọi người sợ hãi chấn kinh, đến cả các cao thủ nhất phẩm cũng phải hít một ngụm khí lạnh chính là, Kết quả trận chiến này thực sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bởi vì họ nhìn thấy Phu Tử và Địa Tạng Bồ Tát bị Phật Thủ lợi dụng chuông vạn Phật trói buộc, La Hồng bị bắt buộc phải giao chiến với Tà Phật Tử nên kết cục có thể sẽ rất thê thảm. Nhưng mà từ đầu tới đuôi Tà Phật Tử đều bị La Hồng treo lên hung hăng đánh, cuối cùng thậm chí chỉ dựa vào một kiếm đã chém chết Tà Phật Tử xếp thứ nhất trên địa bảng. Ong ong ong, rất nhiều sổ trong tay cao thủ nhất phẩm du lên, địa bảng đã thay đổi, cái tên Khổ Tâm Tà Phật Tử bắt đầu trào ra máu tươi, cuối cùng cái tên hoàn toàn nổ tung. Khổ Tâm Tà Phật Tử, một cường giả của Đại Hạ thật sự đã chết. Địa Tạng bí cảnh này làm hại hai người đứng đầu hoàng bảng và địa bảng của Đại Hạ là Vân Trùng Dương và Tà Phật Tử phải bỏ mạng. Hơn nữa hình như đều chết dưới tay La Hồng. Ý chí của Phu Tử phụ thể lên người La Hồng đã dùng một kiếm chém chết Vân Trùng Dương, mà Tà Phật Tử cũng bị La Hồng lợi dụng sức mạnh không biết tên chém chết. Cái danh hiệu chuyên gia đồ bảng quả nhiên là danh bất hư truyền, truyền đi giết những người có tên trên chiến bảng. Bên ngoài Vọng Xuyên Tự có rất nhiều cao thủ đều hít một ngụm khí lạnh, cảm khái thế sự vô thường, đồng thời cũng bị thủ đoạn của La Hồng làm cho chấn kinh. Lần trước ở trong Thiên Cơ bí cảnh, La Hồng tàn sát gần hết hoàng bảng. Lần này ở trong Địa Tạng bí cảnh, La Hồng lại giết gần hết những người có tên trên địa bảng của các đại vương triều. Nếu như lần này La Hồng không có thiết lập cái quy định chó má kia, những người đi vào bí cảnh đều là một đám thiên bảng thì có phải là thiên bảng cũng sẽ bị giết không? Mẹ kiếp, kẻ này thật sự là độc ác. Nhưng mà trong lòng rất nhiều người cũng hiểu rõ, nếu như tu sĩ thiên bảng thật sự vào trong đó thì La Hồng chẳng thể làm nên chiến tích huy hoàng như vậy, bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn. Chính là bởi vì không có tu sĩ thiên bảng đi vào trong đó nên La Hồng mới có thể gây nên sóng lớn trong bí cảnh như vậy. Tà Phật Tử đã chết, sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi. Trên diễn võ trường, hình ảnh bắt đầu từ từ biến mất. Pháp La Đại Sư cảm khái tụng niệm Phật hiệu không tiếp tục duy trì hình ảnh nữa. Ông không ngờ hình ảnh mà ông chiếu ra thế mà lại cho thấy cảnh tượng chấn kinh thế nhân như vậy. Mà ông cũng đã xác định được, Phật Thủ quả thực là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Điều này làm cho ông hơi mê mang. Tiếp theo đây, Vọng Xuyên Tự sẽ đi về đâu? Chương 439. Tiểu La Ngu Xuẩn Mau Khen Chỉ 2. Mà ở phía Đại Hạ, sắc mặt của những cường giả đến từ triều đình Đại Hạ hơi thay đổi. Khổ Tâm Tà Phật Tử, vốn dĩ tên là Hạ Tâm, đây chính là nhi tử của Thái tử Hạ Cực. La Hồng giết Khổ Tâm, vậy thì tương đương như giết nhi tử của Thái tử của Hạ Cực, cháu trai của Hạ Hoàng. Thù này sợ là kết lớn rồi. Nhưng mà rất nhiều người trái lại cũng không quá để ý. Dù sao thì Hạ Gia và La Gia đã hoàn toàn trở mặt. La Hồng giết Khổ Tâm cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Nhưng mà mọi người biết, Thái tử Hạ Cực vốn là kẻ điên. Y lại rất coi trọng đứa con trai Khổ Tâm Tà Phật Tử này, ít nhất thì coi trọng hơn Trường Bình quận chúa nhiều. Có lẽ tiếp theo mâu thuẫn giữa La Gia và Hạ Gia sẽ hoàn toàn bùng nổ. Sắc mặt của rất nhiều người hơi thay đổi, mà tin tức này cũng nhanh chóng được Phi Ưng truyền ra bốn phương tám hướng. Đế Kinh ở Đại Hạ, thành Thiên An, ở sâu trong Hoàng Cung. Cuối hành lang, Thái tử Hạ Cực đầu tóc rối bù, đi chân đất tới một tòa cung điện được giấu kín trong thâm cung. Khi đẩy cửa ra đi vào cung điện, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đốt hương cầu nguyện. Khi cầm một chuỗi Phật châu trong tay, khẽ nhìn tượng Phật to lớn được mạ vang. Sau khi Khổ Tâm Tà Phật Tử phản bội Vọng Xuyên Tự thì vẫn luôn ở trong cung điện này tu hành. Là cha đẻ của Tà Phật Tử, nên nói thực ra thì tình cảm giữa hai cha con ở trong lòng y thật ra hơi phức tạp. Nhưng mà qua nhiều năm, giữa hai người cũng đã tạo thành một loại cách thức ở chung đặc biệt. Thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tượng Phật màu vàng, xoạt xoạt, giữa trán của tượng Phật bắt đầu nứt ra, sau đó một vết nứt xuyên thẳng qua cả tượng Phật. Trên chiếc bắc đèn của chiếc đèn trong chiếc tượng Phật, ngọn lửa đang cháy cũng bắt đầu từ từ lụi tắt. Đôi mắt của Thái tử hơi co rụt lại, chuỗi Phật châu đang cầm trên tay lập tức đứt đoạn, từng viên châu lạch cạch rơi xuống trên mặt đất, không ngừng nảy lên. Hồi lâu sau, từ trong khe cửa cung điện truyền đến tiếng thở dài của Thái tử Hạ Cực. Đừng sợ, phụ thân sẽ báo thù thay ngươi. La Hồng với hai con ngươi màu tím, cầm ma kiếm Atula đang lơ lửng, áo trắng bay lên, kiệu ngạo hách cằm, mũi phảnh lên trời. Một kiếm chém nổ tung Tà Phật Tử có ý chí Phật Thủ phụ thể, đối với tà thần mà nói hình như không có gì đáng để khen ngợi. Tà Phật Tử chết, hài cốt cũng không còn. Tà thần vừa lòng thỏa ý, nhưng mà vẫn còn chưa đủ. La Hồng với hai con ngươi màu tím quay đầu nhìn về phía hư ảnh Phật Thủ. Con lừa chọc nhỏ xem thường chỉ đã chết nhưng vẫn còn một con lừa chọc lớn nữa. Con lừa chọc lớn này mới là ngươi đứng sau tất cả. Thứ đồ chơi thiểu năng luôn miệng nói muốn độ chỉ. Có điều, đây chỉ là hư ảnh ý chí nên khó mà làm được gì. Dù cho có chém thì cũng không có cách nào thể hiện sự mạnh mẽ của chỉ. La Hồng với hai con ngươi màu tím quay đầu nhìn về phía Phu Tử bị chuông vạn Phật trói buộc hơi hất cằm lên, tựa như đang thị uy với tên phàm nhân dám to gan cãi lộn với chỉ. Phàm nhân đã nhìn thấy chỉ mạnh như thế nào chưa? Da mặt của Phu Tử hơi giật giật, ông quả thực rất muốn bỏ qua La Hồng với hai mắt màu tím kia. Tên tà thần này, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của ông. Ở trong tưởng tượng của Phu Tử, Sự tồn tại tà ác khủng bố như vậy hẳn là một kẻ luôn muốn kéo La Hồng lầm đường lạc lối, trở thành người tà ác kinh khủng giống như tà đế. Tà tu ác độc hung ác hủy thiên diệt địa, hủy diệt thế gian. Nhưng mà trên thực tế, tên tà thần này vừa tự kỷ lại vừa ngốc nghếch, cho dù nắm giữ sức mạnh đáng sợ nhưng quả thực chẳng có nửa xu quan hệ với đại ác ma hủy diệt thiên hạ. Cho nên phu tử rất bất lực, nghĩ đến trước đó mình thế mà lại tích cực cãi nhau với đồ đần này trước mặt La Hồng, liền cảm thấy hơi mất mặt. La Hồng với hai con người màu tím hơi nheo mắt lại dương ma kiếm trong tay lên chỉ về phía phu tử. Phàm nhân, người đang mắng chỉ. Tà thần có cảm giác, cảm ứng của hắn ta vô cùng nhạy cảm. Phu tử nhìn thoáng tà thần cười ha ha. Không, đang khen ngươi mà. Sau đó phu tử ném một quyền ra. Đông, trương vạn Phật rủ tỏa ra vô số chùm sáng vốn dĩ đang bao phủ phu tử lại bị một quyền nện trên năm xẻ bảy. Vô số Phật quang bị thu lại, trương vạn Phật phát ra tiếng vang đếc tai. Phu tử xoay người đạp lên trương vạn Phật. Sợi tóc mai ở hai bên tóc bay lên, chắp tay sau lưng. Ông nhìn chăm chú vào La Hồng, thầm nghĩ, xem ra cần phải để La Hồng cảm nhận được sức mạnh thật sự của chính đạo. Mà lúc này tà Phật tử đã chết, tà thần xấu tính như gió lốc, đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi trạng thái phụ thể. Màu tím trong hai con ngươi của La Hồng biến mất, tà ảnh thương ưng ở dưới chân xuất hiện, hắn đạp trên tà ảnh thương ưng lơ lửng trên bầu trời. Mà trong Nê Hoàn Cung, hư ảnh tà thần ngồi xếp bằng kiêu ngạo cay nghiệt nói. Tiểu La ngu xuẩn đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của chỉ chưa? Khoe khoang, tà thần bắt đầu khoe khoang. Kết tinh thần lực chảy xuôi bên trong chẳng qua chỉ là 1/100.000 của chỉ, không phải 1/1.000.000 mới đúng. Nếu như dùng hết thì miễn cưỡng xem như là 1/10.000.000 lực lượng. Sức mạnh nhỏ bé như vậy đã có thể giết chết kẻ thù khó có thể đối phó của Tiểu La ngu xuẩn. Tiểu La ngu xuẩn, hãy run rẩy trước sức mạnh của chỉ đi. Sức mạnh của tà đạo mới là mạnh nhất. Chương 440. Tiểu La ngu xuẩn mau khen chỉ. 3. Khuôn mặt của hư ảnh tà thần hơi cúi xuống, như bao trùm cả thiên địa, nói với ý chỉ của La Hồng. Tâm trạng của hư ảnh tà thần rất tốt. Tiểu La ngu xuẩn nhiều lần xem thường chỉ, nhiều lần mắng chỉ, chẳng mấy chốc đã bị sức mạnh của chỉ chế phục. Chỉ đang chờ đợi Tiểu La ngu xuẩn khen ngợi. Sau đó chỉ sẽ nói ra câu nói vẫn chưa từng nói. Tiểu La ngu xuẩn quỳ xuống, thần phục. Ha ha ha ha. Hư ảnh tà thần kiêu ngạo hếch mặt, lỗ mũi nở to. Chờ đợi, chờ đợi. La Hồng quả thực mở miệng khen ngợi. Chỉ có điều sự khen ngợi này không phải dành cho chỉ. Ông trời của ta, một kiếm chém nổ tà Phật tử, ma kiếm tiểu tỷ tỷ, thật sự là quá mạnh. La Hồng sợ hãi thán phục. Tà thần và tà Phật tử đại chiến lâu như vậy, dây dưa lâu như vậy cũng chưa từng phân ra thắng bại. Kết quả ma kiếm tiểu tỷ tỷ vừa ra trận thì đã một kiếm kết thúc trận chiến này dễ như trở bàn tay. Cuối kiếm lộ ai bước lên đỉnh, vừa gặp Tu La đã thành hư không. Tu tú. La Hồng vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy uy lực của ma kiếm. Dựa vào thực lực của La Hồng chém ra một kiếm thì sợ là sẽ bị ma kiếm tiểu tỷ tỷ hút khô. Nhưng mà tà thần không biết cho nên lần này La Hồng xem như thực sự nhìn thấy được uy năng của ma kiếm. Quả nhiên là vô cùng bá đạo, không hổ là bảo kiếm địa giai đỉnh phong. Tà thần, vì sao chỉ càng nghe càng cảm thấy không đúng vậy? Đây là đang khen chỉ sao? Cái gì gọi là chỉ và tà Phật tử đại chiến lâu như vậy mà không thể phân thắng bại? Không hiểu sao cảm thấy hơi bị xúc phạm. Rõ ràng là đang dèm pha chỉ, thầm mắng chỉ là rác rưởi, Tiểu La ngu xuẩn. Người lại mắng chỉ, dù ma kiếm không tệ, nhưng mà, người vung kiếm là chỉ đó, đổi lấy là Tiểu La ngươi vung kiếm xem, không hút chết ngươi chỉ sẽ theo họ ngươi. Mẹ kiếp, trong đan điền của La Hồng, hư ảnh thánh nhân ngồi xếp bằng cảm thụ được sức mạnh của tà thần trong Lê Hoàn Cung đang bạo động thi không khỏi ngưng trọng nhíu mày, sức mạnh tà ác thật là đáng sợ, chỉ dẫn kẻ này đi trên con đường chính đạo sợ là sẽ càng thêm gian khổ. Chuông Phật nhỏ lại đang run nhẹ nhẹ, trong sát hải bóng hình váy đỏ xinh đẹp ngồi trên thân ma kiếm. Đôi chân thon dài lắc lư nghe tà thần gào thét thì không khỏi cười nheo lại mắt, lỗ tai nhọn nhảy lên. Mà ý chí của La Hồng trở về nhục thể đứng lặng ở trên lưng tà ảnh thương ưng, ánh mắt nhìn về phía hư ảnh Phật thủ hơi nhíu mày. La Hồng làm thế nào cũng không ngờ Phật thủ đức cao vọng trọng thế mà lại là kẻ đầu têu phá hư quy tắc. Hư ảnh Phật thủ cũng nhìn La Hồng, sắc mặt hơi phức tạp. Tiếp theo thì phiền phức rồi. Trừ phi chân thân xuất hiện, tranh đoạt cơ duyên địa tạng, nhưng mà, chân thân của ông ta dám xuất hiện sao? Phu tử vô địch đứng đầu nhân gian. Hiện tại chỉ là do ý chí giáng lâm. Nếu như ông ta là Phật thủ chân thân thật sự giáng lâm để đối phó với La Hồng tiểu đệ tử chân truyền của Tắc Hạ học cung, vậy phu tử tất nhiên sẽ không cho ông ta mặt mũi. Cũng sẽ để chân thân giáng lâm, đập ông ta nổ tung. Nhưng mà mưu đồ giải phóng lồng giam vọng xuyên tự lâu như vậy chẳng lẽ cứ như vậy mắc cạn sao? Bởi vì La Hồng mà hoàn toàn bị phá. Phật thủ bình tĩnh Phật tâm, đúng là hơi không bình tĩnh, hơi không cam lòng. Phu tử dẫm lên chuông vạn Phật nhìn Phật thủ rồi không khỏi nở nụ cười. Nhiều lần định quy tắc, nhiều lần phá hư quy tắc. Có phải ngươi cảm thấy mình thân là Phật thủ vọng xuyên tự có thực lực mạnh mẽ thì có thể không tuân theo quy tắc hay không? Phu tử nói. Hư ảnh Phật thủ nhìn về phía hư ảnh phu tử chắp tay hành lễ, nhưng mà không đợi ông ta mở miệng, phu tử dẫm lên chuông vạn Phật liền giơ tay lên xa xa nhắm ngay hư ảnh Phật thủ bỗng nhiên nắm lại. Trời đất dường như hóa thành một bàn tay lớn, hư ảnh Phật thủ giống như một trang giấy bị vò nhăn rồi bỗng nhiên bị nắm lại. Phốc phốc, hư ảnh Phật thủ trong chốc lát tan biến. Bá đạo, đây mới thật sự là bá đạo. Phu tử dẫm lên chuông vạn Phật nhìn thoáng qua La Hồng giơ tay lên nhẹ nhàng gõ. Đông, một tiếng vang giòn, giống như một giọt nước trong đầm nước yên tĩnh. Tà ảnh thương ưng dưới ngươi La Hồng sụp đổ, sau đó thân thể bị sức mạnh khổng lồ áp chế hung hăng gào thét rơi xuống đặt mông ngồi ở phía trên đài sen màu đen. Hiện tại không có người quấy rầy. Tiếp tục song tu xong sẽ cho ngươi biết sức mạnh thực sự của chính đạo. Thân ảnh già nua của phu tử phiêu đãng đến, Địa Tạng Bồ Tát tóc xanh bay lên, chân trần óng ánh bước ra, cũng phiêu nhiên rơi vào đài sen màu đen. Tiếp tục song tu sao? La Hồng chỉ chú ý đến câu nói thứ hai của phu tử. Trong lúc nhất thời La Hồng đang ngồi ở trên đài sen màu đen thực sự hơi xấu hổ. Phu tử, hay là, ngài tránh ra một chút. La Hồng nói, vẻ mặt phu tử không thay đổi lườm La Hồng một chút. Trong đầu tiểu tử này nghĩ gì thế? Dung tục, tục không chịu được, phất tay áo bỏ đi. Một lúc sau thân xác của Vân Trùng Dương cũng rơi đập ở phía trên đài sen màu đen. Địa Tạng Bồ Tát tóc xanh bay lên chắp tay hành lễ nhẹ nhàng cười. Lấy biển ý chí của Vân Trùng Dương ra. Để thân xác chuyển thế tiên nhân và biển ý chí của Vân Trùng Dương có thể trấn áp địa ngục 3 năm. 3 năm sau, hy vọng ngươi có thể trở về trấn áp địa ngục. Có thể đồng ý với ta không? Địa Tạng Bồ Tát nhìn La Hồng, giọng nói rất nhẹ nhàng. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.